Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 10.061 chọc ta liền làm ngươi. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hừ, ta không quản ngươi là thân phận gì. Người khiêu khích chúng ta tam trúc giáo, cái này cũng không thể bỏ qua. Cái kia hộ pháp lạnh lùng nói. Lúc này nơi này, đã tụ tập 7 cái hộ pháp. Mỗi một cái hộ pháp thực lực đều là cường hãn vô cùng. Chúng ta hồ tộc sợ các ngươi sao? Hồ Thiên cũng là ngăn tại Hạ Thiên phía trước, phảng phất là lo lắng đối phương sẽ đánh lén Hạ Thiên đồng dạng. Mặc dù đối phương nhiều người, nhưng bọn hắn hồ tộc từng cái đều là đứng đầu nhất tồn tại. Mà lại tại hắn đụng phải Hạ Thiên thời điểm, liền đem chuyện này đưa tin cho trong tộc. Trong tộc cũng là ngay lập tức cho hắn hồi phục. Không tiếc bất cứ giá nào, bảo hộ Điền Hạ, mặt khác cao thủ, sau đó liền đến. Hắn cho rằng, phía trước suy đoán của hắn hẳn là không sai, Hạ Thiên đã là bọn hắn phía trên tồn tại. Vì lẽ đó, hiện tại không quản xảy ra chuyện gì, cho dù là bọn họ hồ tộc cái này 300 người toàn bộ chết trận, hắn cũng muốn bảo hộ Hạ Thiên. Người khác sợ các ngươi thủ hộ nhất tộc, chúng ta tam trúc giáo cũng không sợ, đừng tưởng rằng các ngươi có vô tận hải tộc chỗ dựa thì ngon, có bản lĩnh để vô tận hải tộc người đến thần châu A. Tam trúc giáo người phi thường khinh thường nói. Không sai. Mặc dù liên quan tới vô tận hải tộc truyền thuyết có rất nhiều, bọn hắn thực lực cũng rất mạnh. Nhưng vô tận hải tộc người cơ hồ không có tới đến thần châu, liền xem như ngẫu nhiên có một ít. Cũng là rất điệu thấp, rất ít gặp. Vì lẽ đó, không quản vô tận hải tộc mạnh cỡ nào, bọn hắn không đến thần châu, cái kia tam trúc giáo y nguyên không sợ bọn họ. Mà lại tam trúc giáo cũng không phải dễ trêu. Chúng ta chưa từng cho rằng vô tận hải tộc là chúng ta chỗ dựa, chúng ta thủ hộ nhất tộc, cả một đời chính là vì thủ hộ vô tận tinh hải, đây là chức trách của chúng ta, vì lẽ đó, chúng ta chính mình sự tình, là chính mình gánh chịu. Mà không phải dựa vào vô tận hải tộc giúp chúng ta báo thù cùng chỗ dựa. Hồ Thiên cũng giống như vậy. Thực lực của hắn cực kỳ cường hãn. Chủ yếu nhất là thủ hộ nhất tộc người, nguyên bản liền không sợ chết. Thật là uy phong a, tất nhiên các ngươi muốn tìm cái chết, vậy liền xử lý các ngươi tốt. Một tên khác hộ pháp nói thẳng. Bọn hắn vẫn luôn không thích thủ hộ nhất tộc. Bởi vì tam trúc giáo cũng vẫn luôn đang ngó chừng thiên hà. Có thể nói, thủ hộ nhất tộc là bọn hắn thiên địch a. Bây giờ thấy chỉ có 300 người đội ngũ liền dám phách lối như vậy, hắn tự nhiên là phi thường khó chịu. Bất quá vừa mới bắt đầu cái kia hộ pháp cũng là kéo một cái hắn. Bởi vì cái này người biết, mặc dù đối phương đội ngũ chỉ có 300 người, nhưng cái này 300 người thực lực đều là cường hãn vô cùng. Hơn nữa còn có một cái lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm người. Bọn hắn hiện tại nơi này mặc dù có 7 cái hộ pháp, nhưng một cái lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm người cũng không có. Nếu như bọn hắn thật đánh nhau, vậy bọn hắn bên này nhân số nhiều, khẳng định chiếm ưu thế, có thể cuối cùng sinh tử khó liệu a, liền xem như thắng, bọn hắn chỉ sợ tổn thất cũng sẽ không nhỏ. Bọn hắn lần này tới đây, cũng không phải vì giết thủ hộ nhất tộc, mà là có mục đích khác. Giao ra Hà Dương, bằng không thì ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Hà Dương biết rõ Hà tộc không ít bí mật, nếu như bị đối phương lợi dụng, cái kia nói không chừng sẽ cho Hà tộc mang đến dạng gì tai nạn. Hiện tại Hà Dương không chết, cái kia hậu hoạn vô tận. Nằm mơ, tiểu tử, ta mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng ngươi đừng tưởng rằng ngươi bây giờ có thủ hộ nhất tộc bảo hộ thì ngon, trêu chọc chúng ta tam trúc giáo, sớm muộn xử lý ngươi. Cái kia hộ pháp quát lớn. Không cần sớm muộn. Có bản lĩnh hiện tại liền đến. Hạ Thiên cũng là phi thường không khách khí nói. Tiểu tử, người cho thể diện mà không cần đúng không, bên cạnh cái kia hộ pháp đã sớm nhịn không được. Bình thường chỉ có bọn hắn tam trúc giáo khi dễ người khác, lúc nào người khác dám khi dễ bọn hắn tam trúc giáo. Hiện tại tiểu tử này thế mà còn dám như thế khiêu khích, vậy hắn cũng là muốn xử lý Hạ Thiên, để Hạ Thiên biết rõ bọn hắn tam trúc giáo không phải dễ trêu. Tam trúc giáo tại thứ 8 phương. Đây tuyệt đối là hung danh bên ngoài a. Làm sao muốn mở đánh cái kia còn nói nhảm cái gì, con người của ta rất đơn giản, ngươi muốn làm ta liền làm ngươi. Hạ Thiên nói. Ngươi nghĩ rằng chúng ta Tam Trúc giáo sợ ngươi rồi thật sao? Cái kia hộ pháp hỏa khí triệt để đi lên. Vậy liền thử nhìn một chút, lần này hổ tinh quần vùng, là các ngươi chết sạch, vẫn là ta chết? Hạ Thiên lạnh lùng nhìn đối phương. Tiểu tử thúi, tại thứ tám phương, không người nào dám như thế cùng chúng ta Tam Trúc giáo nói chuyện. Cái kia hộ pháp nói. Ta hiện tại liền nói, ngươi lại có thể thế nào? Ngươi trừ hiện tại đứng ở nơi đó cùng ta tất tất bên ngoài, ngươi làm cái gì ta khiêu khích ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Có bản lĩnh trực tiếp giết tới liền tốt. Hạ Thiên nói thẳng. Hắn đây chính là hàng thật giá trị đi đánh đối diện mặt. Cái kia hộ pháp cũng là nháy mắt lao đến. Có thể thân thể của hắn tại vào tới một nửa thời điểm liền bị ngăn lại, ngươi quên chúng ta tới mục đích sao? Cái kia hộ pháp nghe đến đó thời điểm, cũng liền dừng lại. Phế vật, ta còn tưởng rằng ngươi là một cái đàn ông, dám giết tới đây chứ, hiện tại xem ra, ngươi cũng chỉ bất quá là Tam Trúc giáo một con chó, ngay cả mình làm chủ quyền lợi đều không có. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ cho ta Lục Trúc nhất định sẽ tự tay giết ngươi. Cái kia hộ pháp la lớn. Khoác lác người ta đã thấy nhiều, nhưng là đứng trước mặt ta khoác lác người, thật đúng là rất ít, ta hiện tại liền đứng tại trước mặt ngươi. Ngươi đều giết không được ta, vậy sau này ngươi liền vị trí của ta đều xác định không được, ngươi còn thế nào giết ta? Hạ Thiên phi thường khinh thường nói. Những người này đều là thích nói mạnh miệng, muốn cái mặt mũi, tìm bậc thang xuống. Nhưng Hạ Thiên liền không cho bọn hắn mặt mũi này, không cho bọn hắn cái này bậc thang xuống. Ngươi muốn chết, nếu như không phải ngươi trốn ở trong đám người, ta nhất định sẽ tự tay giết ngươi. Cái kia hộ pháp la lớn. Đạp. Hạ Thiên cũng là cứ như vậy đi thẳng về phía trước. Dạng này từng bước đi về phía trước khoảng cách quá xa thật sao? Hiện tại có phải hay không gần rất nhiều? Bây giờ có thể động thủ sao? Hả? Nhìn thấy Hạ Thiên hành động này, người đối diện đều là sững sờ. Đạp. Hạ Thiên cũng là lần nữa đi thẳng về phía trước. Hiện tại thế nào, đủ gần sao? Lục Trúc không nói gì, cứ như vậy nhìn xem Hạ Thiên. Đạp. Hạ Thiên lại một lần tiến lên. Cứ như vậy từng bước đi về phía trước. Nếu như ngươi cảm thấy ta khoảng cách ngươi quá xa, không tiện động thủ, ta có thể một mực như thế đi về phía trước, đi thẳng đến trước mặt ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy ta đi quá gần, sẽ để cho ngươi mất mặt, vậy ngươi tùy thời hô ngừng. Đánh mặt a. Hạ Thiên đây là tại dùng sự thực đánh mặt của đối phương a. Đối phương vừa mới nói Hạ Thiên trốn ở trong đám người. Kết quả hiện tại Hạ Thiên cứ như vậy từng bước đi hướng hắn. Nếu như hắn dạng này còn không dám động thủ, vậy hắn liền thật không có mặt sống sót. Ta giết ngươi, cái kia hộ pháp cũng nhịn không được nữa. Cứ như vậy xông tới. Hạ Thiên cũng là ngón tay hơi động một chút. Phi quang, một chiêu này xác suất thành công bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. Một, bất quá nếu là chúng, khẳng định có thể bắt lấy. Phi quang đáp lại nói. Hết chương 10061. Chương 10062 Phi Quang Thiên Thần. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Phi Quang thủ đoạn. Hạ Thiên minh bạch, trước mặt cái này Tam Trúc giáo hộ pháp, tiên tri lực khẳng định là phá 10 vạn, nhưng hắn lực lượng pháp tắc khẳng định là nhỏ hơn 10 vạn điểm. Như vậy, hắn liền có thể sử dụng Phi Quang phía trước giáo sư hắn bản sự kia. Phi Thiên Thần. Đây là quang chi pháp tắc 10 vạn điểm lực lượng pháp tắc dưới, mạnh nhất một cái thủ đoạn. Bất quá cũng là khống chế khó khăn nhất một cái thủ đoạn, tỷ lệ thất bại cao nhất một cái thủ đoạn. Liền xem như Hạ Thiên dựa vào chính mình khổng lồ thức hải cùng hai mắt, cũng là phi thường khó khống chế. Đương nhiên, Phi Quang cho rằng, dưới tình huống bình thường, lấy hiện tại quang chi pháp tắc chỉ có 3 vạn 6.000 điểm trình độ, xác suất thành công chỉ có 1. Nhưng Hạ Thiên đi qua chính mình khổng lồ thức hải, còn có hai mắt khống chế xuống. Cái này xác suất thành công cũng là trên phạm vi lớn gia tăng. Quá khó, liền xem như khống chế hai mắt, cũng vô pháp nhắm chuẩn a, làm sao lại như thế không ổn định. Hồng Phượng lúc này cũng là đang trợ giúp Hạ Thiên nhắm chuẩn đối diện xông tới cái kia hộ pháp Lục Trúc. Có thể nói, cái này Phi Thiên Thần đặc điểm lớn nhất chính là không ổn định. Giống như là một cái súng ngắm. Ống nhắm đang không ngừng lắc lư cái loại cảm giác này, Hạ Thiên đã đang nghĩ biện pháp tận lực khống chế cái này lắc lư biên độ. Nhưng vẫn là không thể chính xác bắt lấy cái điểm kia. Liều mạng Hạ Thiên cũng chuẩn bị kỹ càng. Nếu như phi thiên thần thất bại, vậy hắn liền dùng vô cực đem đối phương đánh lui. Tóm lại hắn sẽ không đem chính mình bại lộ tại trong nguy hiểm. Quang mang. Đúng lúc này, một đạo dạo chơi trực tiếp quấn quanh ở Lục Trúc trên thân, đem hắn triệt để trói lại. Thành công Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng, xem ra ta khí vận không thể so Tham Lang chênh lệch a, thấp như vậy xác suất thành công, ta thế mà đều có thể thành công. Không sai. Hạ Thiên phía trước cho rằng, dựa vào chính mình khổng lồ thức hải cùng hai mắt ủng hộ, thành công của mình rất có lẽ có thể đề cao rất đa tài là. Nhưng bây giờ chân chính sử dụng thời điểm, hắn mới hiểu được, loại năng lực này, dù là chỉ có 99 xác suất thành công, cũng chưa chắc có thể thành công, lại càng không cần phải nói là một. Mặc dù hắn đề cao xác suất thành công, nhưng vẫn là rất khó khống chế. Một bộ phận cũng thật sự là phải dựa vào khí vận tăng thêm a. Trói buộc. Lúc này, Lục Trúc cứ như vậy bị trói lại. Cái gì mặt khác hộ pháp cũng là sắc mặt trở nên phi thường khó coi, bọn hắn muốn xông lên, nhưng Hạ Thiên ngón tay đã đặt ở Lục Trúc nơi đan điền. Lúc này Hạ Thiên nếu như đem công kích của mình đánh xuống, cái kia Lục Trúc liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Tình huống như thế nào Hồ Thiên mấy người cũng đều nhìn mộng. Bọn hắn chưa từng thấy qua thủ đoạn như vậy a. Có thể nói, lúc này bọn hắn nhìn thấy đây hết thảy, có chút hư vô mờ mịt a. Bọn hắn cũng đều xem như được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng người, nhưng bây giờ nơi này tràng diện vẫn còn có chút để bọn hắn giật mình a. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không có người minh bạch, Hạ Thiên là thế nào đem Lục Trúc bắt lại? Đây chính là Tam Trúc giáo hộ pháp a. Thế mà bị hắn một nháy mắt liền khống chế được. Ai dám loạn động, ta liền giết hắn. Hạ Thiên sở dĩ phế khí lực lớn như vậy bắt hắn, mục đích rất đơn giản. Ngươi muốn làm gì? Mặt khác hộ pháp tất cả đều là vô cùng gấp gáp nhìn xem Hạ Thiên. Một cái, đổi một cái, đây chính là Hạ Thiên mục đích, hắn muốn dùng người này, đi đổi đối diện Hà Dương. Dạng này chính là một cái đổi một cái. Ngươi đến cùng có ý tứ gì? Cái kia hộ pháp lạnh lùng hỏi. Dùng Hà Dương đến đổi hắn, Hạ Thiên nói lần nữa. Lúc này, bọn hắn đều hiểu Hạ Thiên là có ý gì. Không có khả năng, cái kia hộ pháp nói. Không cần quản ta, giết hắn, Lục Trúc cũng là la lớn. Mặc dù hắn không rõ vừa mới chuyện gì xảy ra, nhưng hắn lúc này cũng là đang suy nghĩ biện pháp thoát thân, có thể hắn rất nhanh liền phát hiện, không quản hắn cố gắng thế nào, trên thân tia sáng đều là không nhúc nhích tí nào. Lục Trúc. Ta nói, không cần phải để ý đến ta, Lục Trúc la lớn. Ta nhìn ra được, các ngươi mấy cái quan hệ không tệ, mà lại theo y phục của các ngươi tiêu chí bên trên không khó lắm nhìn ra, các ngươi hẳn là kết bái huynh đệ đi, hiện tại các ngươi kết bái huynh đệ tại trên tay của ta, có cứu hay không hắn, các ngươi định đoạt. Hạ Thiên vừa mới nhìn, những người này trên thân đều có cây trúc tiêu chí, mà lại đều theo chiếu trình tự tới. Cái này bảy cái hộ pháp, chính là kết bái bảy cái huynh đệ. Cái này Lục Trúc, hẳn là lão Lục. Đem người mang tới, tên kia hộ pháp la lớn. Thủ hạ của hắn cũng là vội vàng đem cái kia sợi tàn hồn cho đưa tới. Không được, Lục Trúc la lớn. Cho ngươi tàn hồn, ngươi thả hắn. Cái kia hộ pháp hô. Ta nói không được, chẳng lẽ các ngươi quên chúng ta vì cái gì tới sao? Là chính ta xúc động, cho dù chết cũng trách không được người khác. Lục Trúc hô. Chúng ta không thể không cứu ngươi. Mặt khác mấy cái hộ pháp nói. Ta nói không được thì không được, Lục Trúc ánh mắt nhìn về Hạ Thiên. Ngươi cho rằng ngươi thắng ta rồi? Ta cho ngươi biết, ngươi còn kém xa lắm đâu. Sau đó, thân thể của hắn bắt đầu bành trướng. Ầm ầm. Tự bảo. Cứ như vậy, Lục Trúc thân thể trực tiếp nổ tung lên. Hạ Thiên cũng là tại đồng thời lui lại. Tự sát Hồng Phượng sững sờ. Hắn hiển nhiên là không nghĩ tới. Cái này Lục Trúc cư nhiên như thế tàn nhẫn, ngay tại lúc này, hắn thế mà trực tiếp tự bảo. Lão Lục, Lục ca, những cái kia hộ pháp cũng là cùng một chỗ hô. Bọn hắn những người này, mỗi một cái đều là giấu trong lòng hùng tâm tráng trí tồn tại. Nhưng bây giờ, bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, vừa mới bắt đầu, Lục Trúc liền chết. Ta phải cho lão Lục báo thù, Một tên hộ pháp nói xong cũng muốn xông lên đến, nhưng bị những người khác ngăn cản. Bây giờ không phải là thời điểm. Lúc này, cầm đầu cái kia hộ pháp đi ra: tiểu tử, hôm nay bút chướng này, chúng ta nhớ kỹ, chờ lấy chúng ta. Ta không đơn giản sẽ chờ lấy các ngươi, nếu như các ngươi một ngày không giao ra Hà Dương thần hồn, ta liền một ngày sẽ không bỏ qua các ngươi, ta có thể cam đoan, không chết không thôi. Hạ Thiên kiên định nói. Tốt, vậy liền nhìn ngươi có hay không bản sự kia, nếu như vẻn vẹn chỉ dựa vào ngươi cái này 300 người, còn kém xa lắm đâu. Cái kia hộ pháp sau khi nói xong, trực tiếp quay người rời đi. Lục Trúc đã tự bạo vỡ vụn. Bọn hắn cũng không cần cho Lục Trúc thu thập. Bọn hắn cần phải làm là trước hoàn thành phía trên giao cho bọn hắn nhiệm vụ, sau đó lại cho Lục Trúc báo thù. Đồng dạng, Hạ Thiên cũng đã biểu đạt quyết tâm của mình. Những người này không giao ra Hà Dương, hắn liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua những người này. Hắn biết một chút xử lý cái đội ngũ này. Ghi nhớ ta bộ dáng, đừng về sau không biết là ai giết các ngươi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hắn cũng là muốn đem địch nhân lửa giận đều tập trung ở trên người hắn, đây là hắn muốn động thủ bước đầu tiên, hắn sẽ từng bước dẫn đạo những người này đi hướng diệt vong. Đi, cái kia hộ pháp vung tay lên. Đội ngũ của bọn hắn trực tiếp rời đi. Bọn hắn không phải đánh không lại Hạ Thiên cái này 300 người. Mà là bọn hắn muốn đi làm chuyện trọng yếu hơn. Hết chương 10062. Chương 10063 số lớn viện quân trên đường. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Điền tiên sinh, chuyện này nguyên bản liền không có quan hệ gì với ngài, là Hà tộc chính mình sự tình. Hồ Thiên lo lắng Hạ Thiên vì chuyện này sẽ thụ thương, vậy liền được không bù mất. Nếu như đổi lại là các ngươi Hồ tộc tử đệ, ta cũng sẽ như vậy đi làm, người có lẽ minh bạch, một cái hạch tâm tử đệ tiến vào Tam Trúc giáo, đối với các ngươi nhất tộc đến nói, sẽ có bao nhiêu lớn tai nạn. Hạ Thiên nói, cái này ta biết, bất quá ta đã thông chi Hà tộc tộc trưởng khẳng định sẽ nghĩ biện pháp phái người tới thu thập bọn hắn, ngài Thiên Kim thân thể, không thể bởi vậy bị hao tổn a. Hồ Thiên vẫn là lo lắng Hạ Thiên sẽ xảy ra chuyện. Tộc trưởng thế nhưng là thông chi hắn, tuyệt đối không thể để cho Hạ Thiên xảy ra chuyện. Nếu như Hạ Thiên xảy ra chuyện, vậy hắn liền thật sự là tội lỗi lớn. Yên tâm đi, ta sự tình, chính ta giải quyết, ta nhận định sự tình, cũng không cần người khác nói cái gì. Hạ Thiên nói. Đa tạ Điền tiên sinh, Hồ Thiên thật sâu bái một cái. Bọn họ cũng đều biết Hà tộc là thế nào đối đãi Hạ Thiên. Nhưng cho tới bây giờ loại thời điểm này, cái thứ nhất đứng ra thay Hà tộc cân nhắc người, thế mà cũng là Hạ Thiên. Hắn cũng nhìn ra tới. Hạ Thiên là thật tâm muốn trợ giúp bọn hắn thủ hộ nhất tộc. Dạng này người, quá đáng giá bọn hắn tôn trọng. Không cần nói với ta những này, khả năng cho phép. Hạ Thiên nói. Tất cả mọi người nghe cho ta, nếu như chiến đấu kế tiếp ta chết đi, các ngươi nhất định phải vô điều kiện nghe theo Điền tiên sinh, dùng mạng của các ngươi đi thủ hộ Điền tiên sinh, hiểu chưa? Hồ Thiên phi thường nghiêm túc hô. Phải, tất cả mọi người cung kính nói. Hạ Thiên đã thành thói quen bọn hắn hiện tại cái dạng này. Đại nhân, ngài không có sao chứ? Thủy Linh Lung thấp giọng hỏi. Ta không sao, bất quá ngươi thật thật mạnh a, vừa mới tại thời điểm chiến đấu, cái kia mười mấy cái cao thủ a, bị ngươi một nháy mắt liền dây mất. Hạ Thiên cũng là một mặt kính nể nhìn xem Thủy Linh Lung. Thủy Linh Lung mặc dù vừa mới xuất thủ chỉ là trong nháy mắt, nhưng chế tạo ra lực sát thương thế nhưng là phi thường khả quan, mà lại cũng chính là nàng xuất thủ, mới chấn nhiếp đối diện những cao thủ kia. Mấy cái kia hộ pháp cũng thật sự là bởi vì có lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm người ở chỗ này, mới không có liều mạng. Đại nhân, đây là pháp tắc áp chế, lực lượng pháp tắc 10 vạn là một cái đường ranh giới, một khi đột phá, đối với lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm một cái người, liền có tuyệt đối áp chế, nếu như là đơn đấu tình huống dưới, cơ hồ là không có khả năng thất bại. Đương nhiên, nếu như đối phương nhân số quá nhiều lời nói, cũng sẽ rất phiền phức, nếu như vừa mới, bọn hắn có mấy chục vạn người. Mặc dù bọn hắn không đả thương được ta cái gì, nhưng cũng sẽ để ta tiêu hao rất lớn, mà lại ta cũng nhất định phải cẩn thận, một khi phạm sai lầm, ta cũng sẽ thụ tổn thương, đến mức nơi này 300 người, chỉ sợ là gánh không được. Thủy Linh Lung nói, không quản mạnh cỡ nào. Nhân số bên trên chênh lệch đồng dạng là không cách nào bù đắp. Người ta một đám người không ngừng ném công kích. Loại phương thức này trừ đại tướng quân bên ngoài, hẳn không có người gánh vác được. Ân, ta một mực không có hỏi, người tại thủy tộc, thực lực tính là gì cấp bậc? Hạ Thiên hỏi. Chúng ta thủy tộc, mạnh nhất là đời thứ nhất, hắn là hoàn toàn ngự trị ở bên trên chúng ta, cảnh giới của hắn sắp đến chuẩn tôn giả trình độ, mạnh hơn ta nhiều lắm, tiếp xuống chính là tộc trưởng lực lượng pháp tắc 13 vạn tả hữu, mặt khác mấy cái đời thứ hai, cũng đều đột phá 10 vạn, chúng ta thủ hộ nhất tộc yêu cầu phi thường nghiêm khắc, nếu như lực lượng pháp tắc không có đột phá 10 vạn, vậy liền không xứng làm đời thứ hai, trừ phi là có đặc thù cống hiến người, liền xem như dạng này người. Lực lượng pháp tắc cũng nhất định phải đột phá 8 vạn điểm, bất quá chúng ta thủy tộc mấy người, đều là đột phá 10 vạn điểm, trừ mấy người bọn hắn bên ngoài, chính là ta. Thủy Linh Lung giải thích đều thích. Ân. Hạ Thiên cũng là khẽ gật đầu nghe vào rất mạnh a. Chuẩn tôn giả. Nhìn như vậy tới, bà đoạn thời gian trước đột phá, hẳn là cái này cấp bậc. Loại cao thủ này. Hoàn toàn áp đảo người phía dưới. Còn lại chính là tộc trưởng. Lực lượng pháp tắc 13 vạn điểm. Đơn giản đến nói. Thủ hộ nhất tộc có rất nhiều chi nhánh. Vẻn vẹn là thủy tộc, liền có rất nhiều chi nhánh. Nhưng bọn hắn vạn tinh vân thành cái này một chi. Thủy tộc mấy ngàn vạn, hơn ức người. Lực lượng pháp tắc vượt qua 10 vạn điểm người, chỉ có 7 cái. Tỷ lệ vẫn là vô cùng thấp. Mà lại thủy tộc vẫn là rất mạnh. Giống như là hà tộc. Lực lượng pháp tắc vượt qua 10 vạn điểm có lẽ chỉ có 4 cái đến 5 cái. Bởi vì bọn họ đời thứ hai bên trong, hiện tại chết một cái, còn có là đặc thù cống hiến người. Bất quá. Liền xem như cao thủ của bọn hắn số lượng cũng không nhiều, người bên ngoài cũng không dám tùy tiện trêu chọc bọn hắn. Một cái chuẩn tôn giả, đủ để trấn áp hết thảy. Đại nhân, nếu như ngài muốn diệt sát những người đó, ta có thể hiện tại liền xuất phát. Mặc dù ta không thể lập tức diệt đi bọn hắn, nhưng một chút tới, ta có lẽ có thể xử lý bọn hắn. Thủy Linh Lung phi thường tự tin nói. Không được, những người này đều là lão giang hồ, mà lại tam trúc giáo tay người đoạn đều là phi thường tàn nhẫn. Ngươi xuất thủ mấy lần, bọn hắn liền sẽ phát hiện, nếu như bọn hắn thiết kế một chút cạm bẫy đưa cho ngươi lời nói, ngươi cũng có thể sẽ mắc lừa. Hạ Thiên mang Thủy Linh Lung đi ra, cũng không phải bởi vì thực lực của nàng cường hãn. Mà là hy vọng nàng nhiều học tập một chút kinh nghiệm. Hắn cũng minh bạch. Tam trúc giáo người khẳng định không phải loại lương thiện. Những người này mỗi một cái đều là thủ đoạn nhiều, giết người không chớp mắt ra hỏa. Muốn đem bọn hắn một chút xử lý. Đó cũng không phải là dễ dàng. Bọn hắn tính cảnh giác phi thường cao. Nếu như đột nhiên xuất hiện chết người, bọn hắn khẳng định sẽ có phát hiện, đến lúc đó, bọn hắn nhất định sẽ bố trí cạm bẫy. Lấy Thủy Linh Lung kinh nghiệm, muốn phát hiện những cạm bẫy kia cũng cơ hồ là không có khả năng. Vậy coi như là thực lực của nàng mạnh hơn, cũng sẽ bị tính kế. Đúng rồi, các ngươi hồ tộc cùng Tam Trúc Giáo, ai tình báo tốt hơn? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên là Tam Trúc Giáo, chúng ta chỉ là hồ tộc một cái chi nhánh, cùng Tam Trúc Giáo so ra, giữa chúng ta chênh lệch quá xa. Hồ Thiên cũng minh bạch sự chênh lệch giữa bọn họ. Vậy lần này Kim Bảo Dương tình báo khả năng chính là thật, người cũng nhìn thấy, bọn hắn từng cái trận địa sẵn sàng, ta giết bọn hắn huynh đệ, bọn hắn cũng không dám tới tìm ta báo thù, chính là lo lắng hao tổn quá nhiều người, đối bọn hắn tiếp xuống nhiệm vụ bất lợi. Hạ Thiên nói, rõ. Hồ Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Như vậy cũng tốt xử lý nhiều, đội ngũ của chúng ta, chính diện xung kích bọn hắn không có khả năng thắng, nhưng nếu như từ phía sau, hoặc là mặt bên công kích. Vậy liền nhất định có thể xử lý bọn hắn. Hạ Thiên nói. Đại nhân, viện quân của chúng ta cũng sẽ tới, tộc trưởng cho ta biết, hồ tộc bên trong, trừ tộc trưởng bên ngoài, mặt khác đời thứ hai nhân viên cùng đời thứ ba nhân viên chính mang theo một nhóm cao thủ tới chi viện, cùng hà tộc có lẽ cũng phái cao thủ đến đây, đến lúc đó số người của chúng ta mặc dù chưa chắc so với bọn hắn tam trúc giáo nhiều, nhưng chúng ta cao thủ số lượng tuyệt đối không thể so bọn hắn ít. Hết chương 10063. Chương 10064 Tam Trúc Giáo đi cái nào? Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hồ Thiên lúc này cũng là phi thường tự hào. Bọn hắn thủ hộ nhất tộc người, cũng không phải dễ khi dễ. Tam Trúc Giáo cho rằng bọn họ nhiều người. Có thể thủ hộ nhất tộc cách nơi này càng gần hơn, thủ hộ nhất tộc người muốn đi qua, thời gian dùng cũng càng ít. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch. Nếu như không phải Hạ Thiên ở chỗ này lời nói, cái kia cũng không khả năng sẽ có nhiều như vậy đại nhân vật đều tới. Thủ hộ nhất tộc đã thật lâu không có muốn lớn như thế quy mô hành động, đến lúc đó những cao thủ kia đều tới, bọn hắn liền đã có thể chính diện công kích Tam Trúc giáo đội ngũ. Ân Hạ Thiên cũng minh bạch. Nơi này đã không phải là loại kia dựa vào chính hắn một người liền có thể diệt sát tất cả mọi người thời điểm. Phía trước hắn thích nhất làm sự tình chính là, một người giải quyết hết đối phương một đội ngũ. Hắn biết một chút từng bước xâm chiếm đối phương. Nhưng nơi này người, đều là sống ít nhất mấy vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm người. Những lão hồ ly này cái nào là đồ đần, đặc biệt là Tam Trúc giáo những người này, bọn hắn đều là không màng mưa gió, cho tới bây giờ đều không để ý sinh tử tồn tại, bọn hắn những người này, từng cái thực lực phi thường cường hãn. Kinh nghiệm cũng là phi thường phong phú. Bọn hắn cùng những công tử ca kia khác biệt, bọn hắn có thể sống đến bây giờ, đều là chém giết đi ra, vì lẽ đó Hạ Thiên muốn đánh lén dạng này đội ngũ, cũng là phi thường khó khăn, đối phương tính cảnh giác sẽ cao hơn. Phản ứng cũng sẽ càng nhanh. Hạ Thiên đánh lén không được mấy người, đối phương liền sẽ kịp phản ứng, mà lại đội ngũ của bọn hắn cũng sẽ không loạn, mỗi người đều sẽ có tốt hơn phân công, thậm chí bọn hắn sẽ thiết kế bắt lấy Hạ Thiên các loại. Vì lẽ đó, muốn đối phó nơi này Tam Trúc giáo cao thủ, vậy hắn liền nhất định phải có cường đại lực lượng dự bị. Hà Dương người này là Hạ Thiên nhất định phải làm rơi. Bà vì hắn đã tước đoạt Hà tộc thủ hộ nhất tộc thanh danh, nếu như Hà tộc lại xuất hiện Hà Dương dạng này một cái phản đồ, cái kia Hà tộc đời này liền không khả năng xoay người. Mà lại, lần này nếu như nơi này thật sự có Kim Bảo Dương lời nói, cái kia nói không chừng, hắn còn có thể nơi này đụng phải phụ thân của hắn. Nếu quả thật chính là dạng này lời nói, cái kia Hạ Thiên cũng có thể tốt hơn cùng phụ thân hắn trò chuyện chút. Đi đường, Hạ Thiên bọn hắn cái đội ngũ này hiện tại cũng không có phiền toái gì, bọn hắn hơn 300 người đội ngũ, liền xem như những cái kia ăn cướp người, cũng không dám ngăn cản bọn hắn. Rốt cục, tại ngày thứ 10 thời điểm, bọn hắn đi tới Hổ Tinh quần vùng. Cái này Hổ Tinh quần vùng cùng Lang Tinh quần vùng đồng dạng, đều là một cái không nhìn thấy bờ cái chủng loại kia, loại địa phương này, mỗi một cái ngôi sao khả năng đều là phi thường lớn, phi thường tàn khốc. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch, phụ cận những này ngôi sao hẳn không có nguy hiểm gì, bởi vì những này ngôi sao lâu dài bị bên ngoài người bước vào, bên trong bảo vật có lẽ cũng đều bị ngắt lấy không có. Điền tiên sinh, nơi này chính là Hổ Tinh quần vùng, nơi này có rất nhiều nguy hiểm, chúng ta cần cẩn thận, ta nghe nói, nơi này từng chết qua không ít cao thủ, là phi thường cường đại cái chủng loại kia cao thủ. Hồ Thiên nhắc nhở, nơi này chính là vô cùng nguy hiểm. Mặc dù phụ cận mấy ngôi sao nguy hiểm không phải rất nhiều, nhưng bên trong ngôi sao đều là vô cùng nguy hiểm. Nơi này còn có truyền tống trận A. Hạ Thiên rơi vào một ngôi sao bên trên thời điểm phát hiện, nơi này thế mà còn có truyền tống trận, mà lại viên này ngôi sao bên trên còn có một số người tại buôn bán vật liệu, đan dược và vũ khí loại hình đồ vật. Đương nhiên, số người của bọn họ cũng rất nhiều. Hiển nhiên là lo lắng có người giết người đoạt bảo. Bất quá giá cả cũng rất cao. Đan dược và vũ khí trang bị giá cả là phía ngoài nhiều gấp đôi. Bởi vì nơi này ngôi sao quá lớn, muốn bay thẳng qua một ngôi sao cũng không biết cần tốn hao bao lâu thời gian, nếu như một mực dựa vào bay, muốn đi vào bên trong liền khó như lên trời, vì lẽ đó liền có chút người mời tới trận pháp sư, đem truyền tống môn gắn ở những cái kia an toàn nhất ngôi sao lên, sau đó hai bên phái người thủ hộ, nếu như người muốn đi vào nhanh một chút lời nói. Vậy liền cần ngồi bọn hắn truyền tống trận, cho bọn hắn tiên tinh. Hồ Thiên giải thích nói. Thật sự là chỗ nào đều có thương nghiệp a, Hạ Thiên cảm khái nói. Đương nhiên, nơi có người, liền có thương nghiệp, rất nhiều người tới nơi này, cũng là vì kiếm lấy tiên tinh, nhưng tương tự, nếu để cho chính bọn hắn chậm rãi đi bay lời nói, vậy cũng không biết phải bay bao lâu, nếu như một mực tải bên ngoài những này ngôi sao bên trên tìm kiếm. Vậy cơ hồ là không có khả năng tìm tới cái gì, muốn xâm nhập đến bên trong, biện pháp tốt nhất chính là ngồi những này truyền tống trận, mà những này truyền tống trận người sở hữu, bọn hắn liền rất đơn giản, bọn hắn chỉ cần tốn hao đệ nhất bút truyền tống trận dựng phí tổn, về sau liền sẽ có liên tục không ngừng thu nhập, đương nhiên truyền tống trận cũng là cần tiêu hao tiên tinh, đồng thời cũng cần giữ gìn, thậm chí càng đứng trước những người khác khiêu khích, không cho phép nhà thứ hai truyền tống trận tồn tại, cũng có một chút dân liều mạng muốn không cho tiên tinh. thậm chí gây rối, vì lẽ đó không quản làm cái nào một nhóm cũng không dễ dàng. Hồ Thiên giải thích nói. Không sai. Người ở bên ngoài xem ra, ở chỗ này dựng truyền tống trận, quả thực chính là một vốn bốn lời, nhưng lại có người nào nghĩ tới áp lực của bọn hắn. Không nói trước tiêu hao cùng giữ gìn phí tổn. Vẹn vẹn là muốn xử lý những cái kia đỏ mắt cùng gây chuyện người, chính bọn hắn cũng không biết muốn tổn thương bao nhiêu người. Người chết, liền cần cho an gia phí. Đi đâu thủ vệ nhìn thoáng qua bọn hắn những người này. Gần nhất đi nơi nào người nhiều nhất Hồ Thiên hỏi. Đi, Bạch Hổ Tinh, Hắc Hổ Tinh cùng Lan Hổ Tinh người nhiều nhất, trong đó Bạch Hổ Tinh người nhiều nhất, bởi vì trước kia thiên tộc người chính là đi đường dây này. Thủ vệ giải thích nói. Tốt. Tam trúc giáo người đi là cái nào viên ngôi sao Hạ Thiên hỏi. Cái kia thủ vệ đánh giá Hạ Thiên một cái, không nói gì. Hồ Thiên cũng là vội vàng đưa tới một cái chữ vật trang bị. Tam Hổ Tinh thủ vệ nói. Tốt, chúng ta liền đi Tam Hổ Tinh, Hạ Thiên nói. Ta nhưng muốn nhắc nhở ngươi, Tam Hổ Tinh mặc dù truyền tống trận phụ cận là an toàn, nhưng Tam Hổ Tinh cũng không phải là một cái hoàn toàn an toàn ngôi sao, cùng Bạch Hổ Tinh, Hắc Hổ Tinh, Lan Hổ Tinh. Thủ vệ nói. Cái kia ba ngôi sao là hoàn toàn mở ra ngôi sao. Đơn giản điểm tới nói. Chính là tuyệt đối an toàn. 90% trở lên địa phương đều bị người khảo sát qua, tuyệt đối an toàn. Mà Tam Hổ Tinh nơi đó, thì là bị khảo sát triệt để địa phương an toàn không đủ năm. Nơi đó càng thêm hung hiểm. Liền nơi đó, Hạ Thiên nói. Tam Hổ Tinh 500 người trong vòng một lần truyền tống phí tổn 10 vạn tiên tinh. Thủ vệ nói thẳng. 10 vạn. Có thể nói. Đây tuyệt đối không phải một con số nhỏ a. Đối với phổ thông người tu luyện đến nói. Bọn hắn muốn kiếm bao lâu mới có thể kiếm được a? Không quá phận gia tính. 300 người lời nói, một người chính là hơn 300 khối tiên tinh, cũng không mắc. Quang mang lóe lên. Bọn hắn biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Bọn hắn đã đi tới một viên hoang vu ngôi sao bên trên. Bảo hộ Điền tiên sinh, Hồ Thiên nói thẳng. Hoang vu. Bọn hắn cảm nhận được hoang vu. Không cần khẩn trương như vậy, nơi này là an toàn, các ngươi bây giờ còn tại Tam Hổ Thành phạm vi bên trong, có chúng ta bảo hộ an toàn của các ngươi, bất quá các ngươi chỉ cần ra Tam Hổ Thành, vậy liền quản các ngươi. Một đạo băng lãnh thanh âm xuất hiện. Hết chương 10.064. Chương 10.065 Tam Hổ Tinh. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Người nói chuyện là bên cạnh thủ vệ, lúc này cái này thủ vệ xem bọn hắn thời điểm, cũng là một bộ nhìn thằng ngốc dáng vẻ. Hiển nhiên, hắn là thường thấy dạng này tràng diện. Tam Hổ Tinh nơi này trọng lực cùng khí hậu cùng nơi khác phương không giống. Mà lại nơi này khí tức cũng là phi thường hỗn loạn, vì lẽ đó người bình thường lúc đến nơi này, đều sẽ ngay lập tức làm ra phòng ngự động tác. Trên thực tế, bọn hắn chỉ cần động não nên minh bạch. Nơi này làm sao có thể không có thủ vệ? Không có thủ vệ lời nói, làm sao cam đoan truyền tống người an toàn, làm sao cam đoan truyền tống trận an toàn? Nha Hồ Thiên cũng rõ ràng chính mình đúng là quá khẩn trương. Lúc này, bọn hắn cũng nhìn về phía cái này Tam Hổ Thành. Nơi này gọi là Tam Hổ Thành. Nhưng cũng không phải là rất lớn, cùng phía ngoài thành trì so ra, chênh lệch nhiều lắm. Nơi này nhiều nhất đồng thời có thể chứa đựng khoảng 500.000 người đi, bất quá nơi này tường thành rất cao, đều là dùng đặc thù vật liệu đá chế tạo thành, hiển nhiên loại này vật liệu đá cũng không phải đến từ này hành tinh bên trên. Cái thành nhỏ này bên trong, cũng có tử quán, tiệm vũ khí, tiệm đan dược chờ tiếp tế. Bất quá Hạ Thiên nhìn thoáng qua về sau phát hiện. Nơi này cửa hàng đều rất đắt a, là phía ngoài 3 đến 5 lần. Có thể nói. Chỉ có phi thường nóng nảy người mới có thể ở chỗ này mua đồ vật. Người bình thường là tuyệt đối sẽ không ở chỗ này mua. Nếu như không mua đồ vật lời nói, nơi này không cho phép thời gian dài lưu lại, không có việc gì liền đi ra ngoài. Thủ vệ nhắc nhở. Hạ Thiên cũng phát hiện. Nơi này nội thành đâu đâu cũng có thủ vệ, cơ hồ không có người rảnh rỗi ở chỗ này loạn đi dạo. Bất quá nơi này thủ vệ số lượng thật đúng là không ít. Ít nhất có khoảng 8 vạn người. Mà lại những thủ vệ này trên thân cũng đều có đặc thù tiêu chí, Những này tiêu chí phảng phất như là tại nói cho tới đây những người kia, bọn hắn là có hậu đài, có chỗ dựa, đừng làm loạn. Nếu không giống như là Tam Trúc giáo dạng này đội ngũ, có thể đủ đem bọn hắn nơi này tất cả thủ vệ đều diệt sát. Nơi này là thuộc làm gì thế lực? Hạ Thiên hỏi. Hổ quân Hồ Thiên nói. Rất nổi danh sao? Hạ Thiên hỏi. Là một tên nhị đẳng thiên tộc, người nhị đẳng con chó, thân phận địa vị cũng rất cao, người bình thường là không dám trêu chọc hắn, hắn mặc dù cũng không có ở bên ngoài sáng tạo thành thị, nhưng hắn lại nuôi không ít thủ hạ, nếu có người kiếm chuyện lời nói, hắn liền sẽ cùng đối phương không chết không thôi. Tên kia là một cái tàn nhẫn tồn tại, từng có người ăn cướp qua hắn sinh ý, kết quả cuối cùng cái kia thế lực trên dưới hơn 7 vạn người, một tên cũng không để lại, không quản nam nữ già trẻ, 7 vạn viên thủ cấp treo ở bị đánh cướp nơi đó. Hồ Thiên giải thích nói. Ân. Hạ Thiên cũng minh bạch. Tại Thần Châu loại địa phương này, người không hung ác là đứng không vững. Cứ như vậy, bọn hắn cái này 300 cái đội ngũ cũng là trực tiếp ra khỏi thành. Điền tiên sinh, chúng ta cứ như vậy theo sau sao? Hồ Thiên hỏi. Đương nhiên không thể như thế đi theo, Tam Trúc giáo lần này chỉ sợ có cái gì chính xác tin tức, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể đi người khác không đi đặc thù con đường, đồng dạng, nếu bọn hắn như thế đi, vậy liền nhất định sẽ đường vòng, cố ý vứt bỏ khả năng theo dõi bọn hắn người, mà lại bọn hắn sẽ lưu lại một bộ phận người xem như thám tử, nếu như phát hiện có người theo dõi bọn hắn, thám tử liền sẽ đi báo cáo. Vì lẽ đó tiếp xuống chúng ta cần phải làm là tìm ra những thám tử này. Sau đó ép hỏi bọn hắn mục đích. Hồ Thiên hỏi. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến, ngươi là đời thứ ba nhân viên, ngươi cũng không có đi ra lịch luyện qua sao? Ngạch. Hồ Thiên cũng là sững sờ. Ngươi cảm thấy Tam Trúc giáo sẽ để cho lưu lại người biết mục đích của bọn họ sao? Như vậy, chẳng phải là sẽ bại lộ chính mình tiếp xuống đi chỗ nào? Vạn nhất bọn hắn người bị người ta tóm lấy, nghiêm hình tra tấn, hoặc là lợi dụng đặc thù thủ pháp bức cung, vậy bọn hắn liền đều bạch chơi. Vì lẽ đó, chuyện chúng ta muốn làm, chính là tìm ra bọn hắn thám tử, sau đó nhanh chóng giải quyết hết, không cho bọn hắn người biết chúng ta đang theo dõi. Hạ Thiên nói. A nha. Hồ Thiên lúng túng cười một tiếng. Hắn mặc dù cũng đi ra ngoài lịch luyện qua không ít lần, nhưng đều là một đám thủ hạ cùng đi. Người khác thấy hắn cũng đều là một mực cung kính. Người khác đều biết hắn là thủ hộ nhất tộc người, căn bản cũng không có người sẽ đi nhàn rỗi không chuyện gì trêu chọc hắn. Vì lẽ đó, hắn cơ hồ chưa bao giờ gặp cái gì hiểm địa. Các ngươi a, là nên đi ra nhiều học hỏi kinh nghiệm, các ngươi nhìn xem Tam Trúc giáo những người kia, mỗi một cái đều là ở bên ngoài sống bên trong đến chết bên trong đi người, nếu để cho các ngươi cùng cấp bậc người đi cùng đối phương cùng cấp bậc người sinh tử chém giết, cuối cùng chết nhất định vẫn là các ngươi. Mặc dù thủ đoạn của các ngươi khẳng định càng nhiều, pháp tắc kỹ khẳng định càng thêm tinh thuần, đao pháp, kiếm pháp các loại, cũng đều là những tán tu kia không cách nào so sánh, nhưng chân chính sinh tử chém giết thời điểm, nhìn cũng không phải những thứ này. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Thủ hộ nhất tộc mặc dù phát triển không tệ, nhưng bọn hắn là thật thiếu khuyết lịch luyện. Tiếp tục như thế lời nói, bọn hắn về sau sớm muộn cũng sẽ trả giá bằng máu. Tộc trưởng cũng nhận thức đến điểm này. Vì lẽ đó tộc trưởng mới có thể để chúng ta đi ra lịch luyện, chính là hy vọng chúng ta thấy nhiều biết một cái. Hồ Thiên nói. Cùng các ngươi tộc trưởng đề nghị một cái, về sau đi ra lịch luyện, để các ngươi người đổi một bộ quần áo, sau đó ít một chút người đi ra, các ngươi mặc bộ quần áo này, dám động các ngươi người có mấy cái? Các ngươi 300 cao thủ một đội ngũ, dám động các ngươi lại có mấy cái, nhưng là nếu như các ngươi thay đổi bộ quần áo này, sau đó 3 năm người cùng đi lời nói, các ngươi liền biết có bao nhiêu người sẽ tìm các ngươi phiền toái. Hạ Thiên nhắc nhở. Hiện tại những người này, mặc trên người hồ tộc quần áo, rõ ràng như vậy tiêu chí, liền xem như có ít người không nhận biết, cũng biết bọn hắn là đến từ đại thế lực. Mà lại 300 người đội ngũ, cũng không có cái gì người nguyện ý đi trêu chọc. Đa tạ Điền tiên sinh nhắc nhở, chúng ta nhất định chú ý. Hồ Thiên nói. Đại nhân, Điền tiên sinh muốn đánh hai cái Tam Trúc giáo thám tử. Nhân viên điều tra cũng quay về rồi. Mặc dù hồ tộc phần lớn người đều là không có kinh nghiệm gì, nhưng hồ tộc nhân viên điều tra kinh nghiệm thế nhưng là phi thường phong phú, mà lại bản lãnh của bọn hắn cũng rất lớn. Lúc này, bọn hắn cũng rất nhanh liền khóa chặt hai cái Tam Trúc giáo thám tử. Hồ Lập, người đi giải quyết hai người kia, Hồ Thiên nói. Rõ. Hồ Lập cũng là trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hồ Thiên đối bên người mấy tên thủ hạ nhẹ gật đầu, sau đó mấy tên thủ hạ kia cũng là biến mất ngay tại chỗ. Nếu như Hồ Lập thất thủ, vậy kế tiếp xuất thủ, chính là bọn họ. Bọn hắn sẽ giúp Hồ Lập giải quyết tốt hậu quả. Tóm lại, tuyệt đối không thể để cho thám tử đem tin tức thả ra, càng không thể để bọn hắn chạy thoát. Một lát sau, Hồ Lập sắc mặt khó coi trở về. Thất thủ Hồ Thiên hỏi. Hai người bọn họ, phân biệt chạy trốn, ta cuối cùng chỉ có thể đuổi một cái. Hồ Lập nói. Ngươi có biết hay không, nếu như ta không có phái người đi giúp ngươi thu thập cục diện rối rắm, cuối cùng sẽ là kết quả như thế nào? Hồ Thiên phi thường nghiêm túc hỏi. Ta biết, Hồ Lập nói. Tốt, biết rõ liền tốt, từ giờ trở đi, ngươi đi đội ngũ bên ngoài đứng, nếu có địch nhân lời nói, ngươi cái thứ nhất lao ra. Hồ Thiên nói thẳng. Phải, Hồ Lập cung kính nói. Chờ một chút, có người tới. Hạ Thiên ánh mắt cũng là hướng phía sau của bọn hắn nhìn lại. Là Khúc Khê Hồng Phượng nhắc nhở. Hết chương 10.065. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 10.066 muốn hay không tổ đội. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hồ Thiên đám người ánh mắt cũng nhìn về phía sau của mình. Hạ Thiên ánh mắt cũng nhìn về phía Khúc Khê vị trí, bọn hắn vị trí hiện tại, muốn ẩn tàng cũng không kịp, mà lại lấy Khúc Khê thực lực, liền xem như bọn hắn ẩn tàng, Khúc Khê cũng nhất định có thể phát hiện bọn hắn. Vì lẽ đó, hiện tại trực tiếp đứng ở chỗ này không cần tránh càng tốt hơn. Mà lại Khúc Khê là biết hắn Điền Hạ cái thân phận này. Rất nhanh, Khúc Khê xuất hiện tại tầm mắt của bọn họ bên trong. Làm Khúc Khê nhìn thấy Điền Hạ thời điểm cũng là sững sờ. Là ngươi. Thật là khéo a, Hạ Thiên nói. Ngươi làm sao cùng thủ hộ nhất tộc xen lẫn trong cùng nhau? Khúc Khê không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Trong nhà có người cùng thủ hộ nhất tộc quan hệ coi như không tệ, vì lẽ đó liền đi ra đến đi dạo một chút. Hạ Thiên nói. Ân. Khúc Khê nhẹ gật đầu, xem ra ta xem thường ngươi a. Còn tốt, muốn hay không cùng một chỗ tổ đội? Hạ Thiên hỏi. Hắn phi thường rõ ràng, Khúc Khê người này là phi thường không đơn giản, nàng có thể đuổi theo, vậy liền chứng minh nàng nhất định là biết rõ cái gì, mà lại Hạ Thiên cho rằng, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Đem Khúc Khê ở lại bên cạnh hắn, vậy sau này Khúc Khê liền tuyệt đối sẽ không hoài nghi thân phận của hắn. Khúc Khê nhướng mày, nàng là không thích nhất cùng người khác tổ đội, bất quá nàng cũng minh bạch. Chuyện lần này chỉ sợ không có đơn giản như vậy, nếu như đi theo cái đội ngũ này bên trong, khả năng cơ hội cũng sẽ càng nhiều tốt, bất quá không biết thủ hộ nhất tộc có đáp ứng hay không a. Nàng cũng biết thủ hộ nhất tộc là phi thường không đơn giản, nàng có thể hay không gia nhập vào thủ hộ nhất tộc bên trong, còn muốn thủ hộ nhất tộc người đến cùng là có đáp ứng hay không, nếu như thủ hộ nhất tộc người không đáp ứng, vậy hắn ở chỗ này nói cái gì đều là không có ý nghĩa. Mặc dù Hạ Thiên mời nàng, nhưng đây chính là thủ hộ nhất tộc đội ngũ. Điền tiên sinh mở miệng, kia là tự nhiên không có vấn đề. Hồ Thiên nói. Điền tiên sinh. Nghe được xưng hô như vậy, lại liếc mắt nhìn Hồ Thiên quần áo trên người tiêu chí, Khúc Khê cũng là hơi kinh ngạc, bất quá nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Nàng không nghĩ tới. Một cái nho nhỏ Điền Hạ, phía trước nàng liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một tên. Hiện tại. Thế mà gọi là Điền tiên sinh. Ở chỗ này địa vị tựa hồ không thấp. Ngươi lần này tới, có phải hay không có tin tức gì a? Mọi người cùng nhau tổ đội, tốt nhất cũng đừng giấu giếm cái gì, có tin tức gì, mọi người cùng nhau liên hệ một cái, dạng này cơ hội của chúng ta cũng lớn hơn một chút. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Khúc Khê nói. Các ngươi đâu? Khúc Khê thế nhưng là một cái lão giang hồ, qua nhiều năm như vậy, nàng thế nhưng là vẫn luôn không có dừng lại kiếm chuyện a. Nếu như nàng đi lên liền đem tự mình biết nói hết ra. Cái kia mới gặp quỷ. Chúng ta a, chúng ta là phát hiện Tam Trúc giáo người thật giống như biết rõ cái gì, mà lại bọn hắn cùng người khác đi không giống, cho nên mới sẽ đi vào cái này Tam Hổ Tinh. Hạ Thiên giải thích nói. Ta cũng là thăm dò được Tam Trúc giáo vị trí mới tới. Khúc Khê nói. Trùng hợp như vậy, không có một chút mặt khác tin tức gì? Hạ Thiên hỏi. Không có, Khúc Khê nói. Nha. Hạ Thiên cũng không có hỏi lại. Hắn hiểu được, Khúc Khê nhất định còn biết rõ cái gì, bất quá Khúc Khê không chịu nói, vậy hắn liền xem như lại thế nào hỏi cũng vô dụng, còn không bằng đàng hoàng chờ đợi. Chỉ cần Khúc Khê còn tại trong đội ngũ của hắn, vậy hắn sớm muộn đều có thể biết rõ Khúc Khê muốn làm gì. Thần Vũ thật lâu không đến tin tức, Hồng Phượng nhắc nhở. Không vội, Thần Vũ người này, giấu ở chỗ tối uy lực là lớn nhất, để hắn ẩn giấu đi đi, dù sao hắn là có thể tìm được ta. Hạ Thiên cũng không nóng nảy để Thần Vũ xuất hiện. Thần Vũ người này, giấu ở chỗ tối, hắn chính là Hạ Thiên một đại sát khí. Tại hắn cần nhất thời điểm xuất hiện. Vậy chúng ta liền tiếp tục đi đường đi, Hạ Thiên nói. Hồ Thiên cũng là mệnh lệnh đội ngũ tiếp tục tiến lên. Bọn hắn nhân viên điều tra tốc độ cũng là nhanh vô cùng, mà lại điều tra đều là vô cùng cẩn thận. Mặt khác mấy cái đệ tử đời 4 cũng đều được an bài đi ra ngoài giải quyết thám tử, bất quá cuối cùng bọn hắn đều sai lầm. Mỗi người đều bởi vì khác biệt nguyên nhân sai lầm. Cái này coi như để Hồ Thiên phi thường phiền muộn. Hắn vốn cho là, mặc dù hồ tộc những này tử đệ không có quá nhiều kinh nghiệm, nhưng bọn hắn tối thiểu nhất cũng đều là thường xuyên đi ra ngoài làm nhiệm vụ, xem như được chứng kiến việc đời người. Mà lại bọn hắn thực lực cũng đều không kém. Nhưng bây giờ, đời thứ tư, tất cả tử đệ, thế mà đều thất bại. Ngươi xem một chút các ngươi, từng cái hiện tại cái dạng gì, chuyện lần này về sau, nếu như các ngươi có thể còn sống sót, liền đều đi ra ngoài cho ta đơn độc lịch luyện trăm năm trở lại. Hồ Thiên tức giận nói. Hắn là thật nhìn ra những này tử đệ đến cùng kém bao nhiêu. Có thể nói, bọn hắn đời thứ tư, thật sự là chênh lệch nhiều lắm. Từng cái tiên tri lực 6-7-8 vạn điểm, kết quả đối phó mấy cái tiên tri lực 1 vạn điểm người đều làm cho đối phương vứt ra. Nếu như không phải hắn để cho thủ hạ đi kết thúc công việc lời nói, vậy hắn cuối cùng bọn hắn liền triệt để thất bại. Nghĩ đến đây, Hồ Thiên cũng là càng thêm phiền muộn. Đời 4 tử đệ cũng đều là không dám nói gì. Đại nhân, bọn hắn chia binh, tất cả người chia làm 2 đường. Nhân viên điều tra nói. Cái này Hồ Thiên nhìn về phía Hạ Thiên. Bọn hắn người cũng không nhiều. Hiện tại địch nhân chia binh, vậy bọn hắn truy tung con đường kia bên trên người đâu? Địch nhân chia binh, chỉ có thể nói bọn hắn biết phía sau có người theo dõi bọn hắn, vì lẽ đó 2 con đường, chỉ có một đầu là thật, mặt khác một đầu tuyệt đối là cạm bẫy. Hạ Thiên giải thích nói. Thế nhưng là chúng ta không có bại lộ tung tích của mình a. Hồ Thiên không giải thích được nói. Chúng ta mặc dù không có bại lộ tung tích của mình, nhưng chúng ta vẫn là xem thường địch nhân thủ đoạn, so với chúng ta trong tưởng tượng nhiều, vì lẽ đó hiện tại nếu như chúng ta cũng chia binh lời nói, đi vào cạm bẫy đội ngũ liền có thể sẽ toàn quân bị diệt. Hạ Thiên nói. Vậy chúng ta truy tung đầu nào? Hồ Thiên chính mình kỳ thật cũng không có quá nhiều loại kinh nghiệm này. Hạ Thiên nhìn về phía Khúc Khê, người cảm thấy thế nào? Tuyển người ít phương hướng truy tung, chân chính tầm bảo. Không cần nhiều người như vậy, đại bộ đội bên trong, khả năng đều là một chút thực lực yếu người, bọn hắn chính là phụ trách dùng để kiềm chế người. Khúc Khê nói. Nàng nói không sai, đi theo đội ngũ nhỏ, bất quá chúng ta cũng muốn càng thêm cẩn thận, nếu chúng ta đã bại lộ, địch nhân kia liền sẽ càng thêm cẩn thận, mà lại 2 cái đội ngũ sẽ liên hệ tin tức, nếu như một cái khác đội ngũ không có phát hiện tung tích của chúng ta, vậy cái này đội ngũ liền đã xác định chúng ta đang truy tung bọn hắn. Vì lẽ đó bọn hắn cũng sẽ sớm chuẩn bị tốt cạm bẫy chờ chúng ta nhảy. Hạ Thiên nói. Khúc Khê cũng là hơi có chút kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Vừa mới bắt đầu nàng còn tưởng rằng Hạ Thiên ở chỗ này là lăn lộn đội. Có thể đi qua đi đường khoảng thời gian này. Nàng đột nhiên phát hiện. Hạ Thiên tại cái đội ngũ này bên trong địa vị giống như rất cao a. Mà lại Hạ Thiên kinh nghiệm rất đủ a, vừa mới nói mấy câu phi thường có kinh nghiệm. Tốt, cứ dựa theo Điền tiên sinh nói làm, chúng ta đi ít người cái kia một đầu. Hồ Thiên nói. Tại bọn hắn bước vào đến ít người con đường kia thời gian. Mặt khác một con đường xuất hiện mấy người đi thông chi hộ pháp đại nhân, con cá cắn số 2 câu. Hết chương 10066. Chương 10067 phản tính toán. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Nguyên lai. Like. Tam Trúc giáo lần này chia binh, mục đích cũng không phải là vì đem địch nhân dẫn ra, mà là muốn vây quanh địch nhân, hợp lực kích, bọn hắn muốn triệt để diệt sát theo dõi đi lên người. Mà lại Tam Trúc giáo người phi thường khôn khéo, bọn hắn cũng lo lắng theo dõi đi lên người là giang hồ lão luyện nhân viên. Vì lẽ đó cố ý chuẩn bị 2 loại khả năng, một loại là truy tung số một phương hướng. Một loại khác là truy tung số hai phương hướng. Bất quá không quản truy tung phương hướng nào. Bọn hắn đều đã đào xong cạm bẫy, chờ lấy đối phương mắc câu đâu. Còn không có sao? Hạ Thiên hỏi. Điền tiên sinh, không có, một người thám tử cũng không tìm được, có phải là bọn hắn hay không đã xác định chúng ta đi một con đường khác, vì lẽ đó con đường này không cần 6 người rồi? Một tên nhân viên điều tra hỏi. Không có khả năng, Tam Trúc giáo tinh minh như vậy thế lực, bọn hắn làm sao có thể phạm thấp như vậy cấp sai lầm. Hạ Thiên lắc đầu. Khúc Khê cũng là ở chung quanh kiểm tra một vòng, chúng ta khả năng bị lừa rồi. Ngươi nói là, hai con đường, đều là cạm bẫy? Hạ Thiên nói. Đúng, hai con đường đều là cạm bẫy, chúng ta đi vào bên này, phía trước khẳng định cũng là cạm bẫy, mà lại đằng sau nhất định sẽ có người theo tới, đến lúc đó tiền hậu giáp kích. Khúc Khê nói. Ngừng! Hạ Thiên khoát tay. Đội ngũ của bọn hắn ngừng lại. Sau đó, Hạ Thiên ánh mắt nhìn thoáng qua xung quanh, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt tại một mảnh chia đều đại địa chỗ nơi đó, chúng ta ở nơi đó làm tốt phục kích chuẩn bị, nếu bọn hắn muốn tiền hậu giáp kích, vậy chúng ta liền đối phía sau đội ngũ xuất thủ, xử lý trước phía sau bọn họ đội ngũ. Lấy bất biến ứng vạn biến. Không quản xuất hiện cái gì tình huống đặc biệt, chỉ cần bọn hắn làm tốt chuẩn bị đầy đủ, vậy liền có thể trực tiếp phá mất kế hoạch của địch nhân. Nơi đó rộng lớn vô ngần, ở nơi đó phục kích. Khúc Khê không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Nàng là thật không rõ Hạ Thiên có ý tứ gì. Vì sao lại lựa chọn ở nơi đó phục kích? Liền ngươi đều không cho rằng nơi đó có thể phục kích, địch nhân kia sẽ cảm thấy ta ở nơi đó phục kích sao? Hạ Thiên hỏi. Ngạch! Nghe đến đó thời điểm, Khúc Khê cũng là đối Hạ Thiên càng thêm thay đổi cách nhìn a. Điểm phục kích là ở chỗ này, bất quá ta suy đoán, truy kích tới địch nhân, dẫn đội hộ pháp số lượng cũng không nhiều, bất quá địch nhân chỉnh thể số lượng có thể sẽ rất nhiều, cho nên chúng ta mục tiêu công kích chính là hộ pháp, trước hết giết đối phương hộ pháp. Địch nhân kia liền xem như không loạn, cũng mất chủ tâm cốt, đến lúc đó chính là chúng ta triệt để tan rã đối phương thời điểm, có thể giết bao nhiêu, chủ yếu giết những cái kia kiên cường, những cái kia nhát gan đi lên liền nghĩ chạy trốn không giết. Hạ Thiên lúc này cũng là trực tiếp ra lệnh. Khúc Khê hiện tại cũng là càng ngày càng xem không hiểu. Hạ Thiên tại thủ hộ nhất tộc đội ngũ bên trong, thế mà trực tiếp phát lệnh. Vâng, Điền tiên sinh, Hồ Thiên cung kính nói. Mộng. Khúc Khê hiện tại cũng có chút mộng a. Bắt đầu chuẩn bị đi, cái gì cạm bẫy đều không cần, chúng ta chỉ cần giấu ở chỗ nào, phòng bế chính mình chỉnh thể là được rồi, chờ địch nhân xuất hiện, chúng ta cùng một chỗ giết ra ngoài. Hạ Thiên nói thẳng. Lúc này, mặc dù bọn hắn không biết rõ Hạ Thiên vừa mới nói những lời kia. Tỷ như nói giết kiên cường, thả đi nhát gan. Nhưng Hạ Thiên nếu hạ lệnh, bọn hắn liền nhất định sẽ nghe. Bình thường đến nói, cùng địch nhân tác chiến, có lẽ trước hết giết nhát gan, dạng này những cái kia người cứng rắn một chút cũng sẽ biến thành nhát gan. Dù sao không quản là ai, cũng không thể ở bên cạnh người đều chết sạch còn kiên cường. Nhưng bây giờ Hạ Thiên nếu nói, bọn hắn cũng nhất định sẽ nghe lệnh. Ẩn tàng. Cứ như vậy, bọn hắn trực tiếp giấu ở nơi này, không nhúc nhích ẩn tàng. Cũng không lâu lắm, địch nhân đại quân liền đã đến đây, bọn hắn không có bất kỳ cái gì dừng lại, cứ như vậy không ngừng tiến lên. Oanh! Tại bọn hắn hộ pháp đi đến điểm phục kích thời điểm, Thủy Linh Lung cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Tốc độ của nàng thật nhanh, trực tiếp thẳng hướng cái kia hộ pháp. Xung quanh những người khác cũng là trong cùng một lúc giết đi ra. Tam Trúc giáo người cũng không tốt chọc. Bảo hộ hộ pháp đại nhân. Những người khác công kích đồng thời đánh qua. Lúc này, Thủy Linh Lung nếu như tiếp tục công kích hộ pháp lời nói, cái kia nàng liền muốn bị mặt khác công kích. Xúc động Khúc Khê khinh thường nói. Phốc. Đúng lúc này, Thủy Linh Lung công kích trực tiếp tháo xuống cái kia hộ pháp đầu lâu, cái kia hộ pháp đến chết đều không nghĩ tới, đối phương ngay tại lúc này, thế mà còn không rút lui. 3. Vòng xoáy. Thủy Linh Lung thân thể biến thành vòng xoáy. Xung quanh những công kích kia, toàn bộ bị vòng xoáy hấp thu. Cái gì? Khúc Khê trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ, vừa mới nàng nhìn thấy Thủy Linh Lung xông đi lên thời điểm, cho rằng Thủy Linh Lung chính là một cái ngu xuẩn, như thế công kích, khẳng định là phải bị tiền hậu giáp kích. Nhưng nàng không nghĩ tới, cái mới nhìn qua này thiếu niên gầy yếu, lại có thực lực như vậy. Lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm. Oanh! Thủy linh lung thân thể hóa thành một đoàn thanh thủy, trực tiếp quấn quanh ở xung quanh những người kia trên thân. Ngươi không có ý định xuất thủ sao? Hạ Thiên nhìn thoáng qua bên người Khúc Khê. Khúc Khê cũng là trực tiếp giết đi ra ngoài. Nàng hiện tại xem như trở thành lăn lộn đội, phía trước nàng cho rằng, mình thực lực mạnh như vậy, gia nhập cái đội ngũ này bên trong, đó cũng là cái đội ngũ này chủ tâm cốt, nhưng bây giờ nàng mới hiểu được, chính mình ở chỗ này tựa hồ cũng không coi vào đâu. Oanh! Bọn hắn cái đội ngũ này mặc dù chỉ có hơn 300 người, nhưng mỗi người thực lực cũng đều là không đơn giản. Chỉ có một cái hộ pháp tại, vậy cái này đội ngũ thảm rồi. Hạ Thiên mỉm cười. Phía trước hắn cũng minh bạch, cái này truy tung đội ngũ bên trong hộ pháp số lượng khẳng định không nhiều, nhưng hắn không nghĩ tới, đối phương thế mà chỉ để lại một cái hộ pháp. Cái này thuận tiện Hạ Thiên bọn hắn hành động. Vừa mới vị trí, lấy thủy linh lung thực lực cường đại, đánh lén chết một cái người lời nói, vấn đề còn không phải rất lớn. Nhưng nếu như muốn đánh lén chết hai người, liền có chút khó khăn. Vì lẽ đó, ngay tại lúc này, ba ba, từng đạo đưa tin phù phát ra. Hạ Thiên cũng không có ngăn cản bọn hắn ý tứ. Hắn chính là muốn khiến cái này người đem đưa tin phù phát ra ngoài, như vậy, người phía trước liền sẽ tới chi viện, bọn hắn chuẩn bị những cạm bẫy kia cùng đánh lén cũng liền đều vô dụng. Giết! Bọn hắn cái này 300 người đội ngũ mặc dù ít người, nhưng mỗi người thực lực đều rất mạnh, mà lại hiện tại bọn hắn khí thế muốn so đối phương mạnh hơn nhiều. Phốc! Có mấy tên tam trúc giáo người đến đánh lén Hạ Thiên. Bất quá Hạ Thiên thân thể cũng là biến thành từng đạo quang mang, trực tiếp xuyên thấu những người kia thân thể. Hả! Khúc Khê cũng là một mực tại quan sát Hạ Thiên tình huống bên này, nhìn thấy Hạ Thiên chiêu này thời điểm, nàng vẫn còn có chút kinh ngạc. Đồng thời, trên trăm tên cao thủ đột nhiên giết ra, trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Bọn hắn phảng phất đều nhìn ra rồi, Hạ Thiên là cái đội ngũ này hạch tâm nhân viên. Đi chết đi, những người này công kích phi thường tấn mãnh. Khúc Khê cũng là tại nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên, hắn muốn nhìn một chút, Hạ Thiên tiếp xuống sẽ sử dụng biện pháp gì thoát thân. Hạ Thiên cũng minh bạch. Nếu như chính mình tùy tiện sử dụng thực lực chân chính, cái kia Khúc Khê liền sẽ nhận ra hắn. Hết chương 10.067. Chương 10.068 chúng ta người cũng không ít. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. 3. Một đoàn dòng nước quấn quanh ở Hạ Thiên thân thể xung quanh. Thủy Linh Lung cũng là trong nháy mắt xuất hiện tại Hạ Thiên xung quanh, đem tất cả công kích đều chống đỡ, đồng thời nhanh chóng phản kích. Phốc phốc. Cái kia hàng trăm người thân thể trực tiếp bị xuyên thủng. Đồng thời, Thủy Linh Lung khóe miệng cũng chảy ra tiên huyết. Vừa mới khoảng cách quá xa, hắn vẫn là gắng gượng chống được chỗ người công kích. Vì lẽ đó liền xem như nàng thực lực như vậy, cũng sẽ nhận một chút tổn thương. Bất quá vấn đề không nghiêm trọng lắm. Hả? Khúc Khê vừa mới là có thể xuất thủ cứu Hạ Thiên, nhưng nàng cũng không có xuất thủ. Nàng lúc này cũng là phi thường nghi hoặc. Một cái lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm người, không quản đi tới chỗ nào, tuyệt đối đều là loại kia đứng đầu nhất tồn tại, được người kính ngưỡng nhân vật, nhưng bây giờ, nhân vật như vậy, thế mà đang liều mạng bảo hộ Hạ Thiên. Vừa mới cái kia một cái, nếu như là mấy người cao thủ đang tập kích Hạ Thiên lời nói, tình huống kia liền không đồng dạng. Thủy Linh Lung như vậy chống đỡ công kích, cái kia chính nàng cũng sẽ thụ trọng thương. Nhưng vừa vặn Thủy Linh Lung động tác là không chút do dự. Nói cách khác, cho dù là 100 cao thủ đồng thời công kích Hạ Thiên vị trí, nàng cũng sẽ không chút do dự tiến lên. Gia hỏa này, đến cùng là thân phận gì a? Khúc Khê lúc này cũng là vô cùng kinh ngạc. Nàng nhìn ra được, nơi này hồ tộc đều phi thường tôn trọng Hạ Thiên. Mà lại cái này lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm người, cũng là liều mạng muốn bảo hộ Hạ Thiên. Tình huống như vậy, thật phi thường hiếm thấy a. Đủ để chứng minh, Hạ Thiên thân phận là phi thường không đơn giản. Oanh! Thủy Linh Lung công kích đem xung quanh lần nữa chém giết tới người toàn bộ xử lý. Ngươi không sao chứ? Hạ Thiên hỏi. Đại nhân yên tâm, ta không sao, có ta ở đây, bất kỳ người nào không có khả năng tổn thương đến đại nhân. Thủy Linh Lung phi thường nghiêm túc nói. Nàng lần này đi ra sứ mệnh chính là bảo hộ Hạ Thiên. Dù là nàng chết ở chỗ này, nàng cũng tuyệt đối sẽ không để Hạ Thiên thụ thương. Giết! Lúc này Hồ tộc đời bốn tử đệ từng cái cũng đều là phi thường hung mãnh, bọn hắn phảng phất như là để chứng minh chính mình không phải phế vật đồng dạng. Phía trước truy sát mấy cái kia thám tử thời điểm, bọn hắn đều thất bại. Đó là bởi vì kinh nghiệm của bọn hắn không đủ. Nhưng đó cũng không phải thực lực chân chính của bọn họ. Hiện tại, chính là thể hiện ra bọn hắn thực lực chân chính thời điểm. Không sai. Loại này cấp bậc chiến đấu cùng hỗn chiến, chính là xem ai thực lực mạnh, mặc dù thủ đoạn cũng hữu dụng, nhưng những cái kia tiểu thủ đoạn đã không cách nào đền bù những người này trên thực lực chênh lệch. Những người này thật mạnh a. Khúc Khê cũng nhìn thấy, cái đội ngũ này người đều rất mạnh, bọn hắn công kích cũng đều là phi thường khủng bố. Mấy hiệp xuống tới, xung quanh địch nhân thân thể liền triệt để bị vỡ vụn. Như thế đánh xuống, mặc dù số lượng của địch nhân rất nhiều, nhưng bọn hắn cái đội ngũ này là thắng chắc. Mà lại, hiện tại đã có không ít người nhát gan bắt đầu hướng xung quanh chạy trốn. Bọn hắn đều nghe Hạ Thiên lời nói, không có đuổi bắt chạy trốn người. Đều là công kích những cái kia người cứng rắn. Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía xung quanh. Đi hỗ trợ đi, không cần phải để ý đến ta, ngươi thực lực rất mạnh, có thể nhiều chém giết một chút địch nhân. Hạ Thiên nhắc nhở. Ân. Thủy Linh Lung cũng là trực tiếp giết đi ra ngoài. Bất quá nàng giết người, đều là Hạ Thiên người chung quanh, phàm là tới gần Hạ Thiên người, đều bị hắn chém giết. Tại Thủy Linh Lung xoay người một lát. Khúc Khê nhướng mày là nữ. Mặc dù Thủy Linh Lung gần nhất cùng Hạ Thiên học không ít bản sự. Nàng hiện tại dịch dung thuật cũng là phi thường cường hãn. Nhưng có một ít nữ nhân chi tiết vẫn là sẽ bại lộ nàng là chuyện của nữ nhân. Đặc biệt là trước mặt Khúc Khê. Khúc Khê loại người này. Kinh nghiệm thế nhưng là phi thường đầy đủ. Tại Thần Châu loại địa phương này, mặc dù rất nhiều người đều sống rất nhiều năm, nhưng trên thực tế, bọn hắn là không giống, tỉ như nói thủ hộ nhất tộc những người này, bọn hắn đời thứ tư người cũng đều sống mấy ngàn năm đến 10 vạn năm, nhưng bọn hắn đi ra ngoài lịch luyện số lần khả năng chỉ có 10 lần 8 lần, mà lại đều là mặc gia tộc mình quần áo, mang theo một đám thủ hạ. Căn bản cũng không có đi ra ngoài lịch luyện. Liền bọn hắn đời thứ hai, đời thứ ba nhân viên, cũng đều là như thế. Nhưng Khúc Khê khác biệt. Khúc Khê cả đời này, đều là ở bên ngoài tính toán người. Còn có bị người mưu hại, nàng mỗi một ngày có thể sống sót, đều là phi thường khó được. Có thể nói, nàng có thể sống đến hiện tại, đều dựa vào nàng cường đại nghị lực. Cứ như vậy, những cái kia người cứng rắn bị giết về sau, bọn hắn liền phát hiện, nơi này những người khác tựa hồ cũng rất dễ đối phó. Địch nhân cũng đều là tại hướng xung quanh lui lại. Đồng dạng, bọn hắn chiến đấu mấy giờ về sau. Viện quân của địch nhân đến. Tam trúc giáo cao thủ đội ngũ đến. Đạp. Lúc này, Hạ Thiên bọn hắn hơn 300 người đội ngũ, chết hơn 20 cái, thụ thương hơn 80 cái. Kỳ thật. Tại vừa mới dưới tình huống đó, bọn hắn là tập kích, mà lại ngay lập tức chém giết địch nhân kiên cường nhân vật. Nếu như động tác của bọn hắn nhanh hợp tác tốt, mặc dù cũng sẽ có chết người, nhưng tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 cái. Thụ thương cũng sẽ không có nhiều như vậy. Như bây giờ kết quả. Hiển nhiên là chứng minh bọn hắn những người này kinh nghiệm không đủ. Bất quá. Bọn hắn chém giết địch nhân hơn 5 vạn. Đả thương địch nhân mười mấy vạn. Có thể nói là đại hoạch toàn thắng A. Lại là các ngươi làm những cao thủ kia tới thời điểm, cũng là thấy được Hạ Thiên bọn hắn. Bọn hắn mặc dù phía trước đã biết rõ có người đang theo dõi bọn hắn. Nhưng bọn hắn cũng không biết rõ là Hạ Thiên cùng thủ hộ nhất tộc người theo dõi bọn hắn. Ta nói qua, ta sẽ không bỏ qua các ngươi, ta biết một chút đem các ngươi đều xử lý, vì lẽ đó các ngươi không cần kinh ngạc. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hạ Thiên dùng sự thực tại nói cho đối diện tam trúc giáo những người này. Hắn không phải đang nói đùa. Tốt, điên hạ, nếu chính ngươi muốn chết, thì nên trách không được chúng ta. Nhất trúc la lớn. Đồng thời. Xung quanh những người kia cũng là trực tiếp đem bọn hắn cái này hơn 200 người vây quanh ở giữa. Vừa mới chạy trốn những người kia cũng đều trở về. Tình huống hiện tại, đối bọn hắn phi thường bất lợi. Số lượng của địch nhân nhiều lắm, mà lại địch nhân cao thủ đội ngũ cũng đến, vừa mới đội ngũ bên trong, cao thủ số lượng rất ít, chỉ là có một cái hộ pháp, mặt khác tiên tri lực phá 5 vạn điểm đều không có mấy cái. Nhưng bây giờ, đối diện là địch nhân chân chính tinh nhuệ. Tốt, vậy liền thử nhìn một chút, Hạ Thiên nói thẳng. Sắp chết đến nơi, người còn như thế cản rỡ, liền các người mấy người này, không đủ chúng ta nhét kẽ răng. Hai Trúc phẫn nộ nói. Hắn cũng là muốn cho chết đi hai cái huynh đệ báo thù. Các ngươi nhiều người thật sao? Hạ Thiên hỏi. Không sai, chúng ta chính là nhiều người khi dễ các ngươi ít người, ngươi lại có thể thế nào? Ba Trúc nói. Ai nhiều người? Ai nói chuyện liền kiên cường? Đáng tiếc a, chúng ta người cũng không ít. Hạ Thiên mỉm cười. Hả? Nghe được Hạ Thiên lời nói, lông mày của bọn họ đều là nhíu một cái, đồng thời, ánh mắt của bọn hắn cũng đều nhìn về phía phương xa. Hết chương 10.068. Chương 10.069 ai càng kiên cường hơn? Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Người. Bọn hắn lúc này cũng nhìn thấy số lớn người, chỉ ít có mấy ngàn người, ngay tại nhanh chóng phi hành tới. Là đời thứ hai nhân viên đến, Hồ Thiên hưng phấn nói. Bọn hắn hồ tộc cao thủ. Đều đến. Phải biết. Lần này tới thế nhưng là đời thứ hai nhân viên a. Đời thứ hai nhân viên bên trong, đó cũng đều là tiên tri lực phá 10 vạn điểm người. Bạch bạch. Từng đạo thân ảnh rơi xuống. Hà tộc cao thủ cùng hồ tộc cao thủ là cùng một chỗ đến. Bọn hắn đến nơi này thời điểm, đều quỳ một chân trên đất tham kiến đại nhân. Đại nhân. Không quản là Khúc Khê, vẫn là nơi này Tam Trúc giáo người, cũng nhìn ra được, lần này tới người, đều là thủ hộ nhất tộc cao tầng, thậm chí còn có đời thứ hai tử đệ, có thể nói. Những người này, đều là cao thủ trong cao thủ, tại thứ tám phương cũng đều làm cho bên trên danh tự người. Hiện tại bọn hắn thế mà đều đối cái này điền hạ cung kính như thế. Cái này để Khúc Khê cùng đối diện Tam Trúc giáo người vô cùng kinh ngạc. Nguyên bản. Tam Trúc giáo đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy cao thủ, vậy bọn hắn muốn đối phó cái này hơn 200 người, vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên bên này thế mà xuất hiện như thế đùa cao thủ, cái này để song phương chiến cuộc phát sinh nghịch chuyển. Hắn rốt cuộc là ai? Khúc Khê lúc này cũng là kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Tại nàng trong trí nhớ, cái này điền hạ hẳn là một cái phi thường người bình thường. Nàng thậm chí đều không có để ở trong mắt người. Mặc dù phía trước cùng nàng có một ít ma sát, nhưng cũng không có phát sinh cái gì quá lớn sự tình. Hồ Thiên bọn người vừa mới cũng là cùng theo hành lễ. Bọn hắn đời thứ hai người đều hành lễ, bọn hắn tự nhiên cũng đều muốn hành lễ. Đại nhân, hồ tộc phía trước không biết thân phận của ngài, bọn tiểu bối khả năng tại cấp bậc lễ nghĩa trên có khiếm khuyết. Ta sau khi trở về sẽ xử phạt bọn hắn. Một tên đời thứ hai nhân viên nói. Không cần. Hạ Thiên mỉm cười, đồng thời, ánh mắt của hắn nhìn về phía đối diện Tam Trúc giáo cao thủ. Ngươi vừa vặn giống như là muốn diệt sát chúng ta thật sao? Hả? Tam Trúc giáo những người kia cũng đều là nhướng mày. Lúc này, đột nhiên xuất hiện người mặc dù chỉ có hơn 1.000 cái, nhưng cái này hơn 1.000 người bên trong, cao thủ số lượng có chút nhiều a. Nhiều như vậy cao thủ, đã không phải là bọn hắn có thể chống lại, mà lại, bây giờ còn có Hạ Thiên cái này để bọn hắn không mò ra thân phận người. Nếu như bọn hắn thật trêu chọc một cái không nên trêu chọc người, đó chính là tại cho Tam Trúc giáo tại gây phiền toái a. Chúng ta phía trước không biết Điền tiên sinh thân phận, có nhiều đắc tội. Nhất Trúc cũng là một cái có được giãn được người, hiện tại loại tình huống này, đã không phải là hắn có thể tùy tiện nói cái gì thời điểm. Nếu quả thật chém giết lời nói, cái kia tốt nhất tình huống cũng là một cái lưỡng bại câu thương. Đây cũng không phải là hắn muốn nhìn đến. Như vậy, hắn liền xem như phá hủy phía trên kế hoạch. Phía trên kia cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Hiện tại không giết ta rồi có thể ta chưa nói qua muốn thả qua các ngươi. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Hắn chưa từng thích gây chuyện. Nhưng nếu như người khác trêu chọc, hắn cũng tuyệt đối sẽ không sợ phiền phức. Hiện tại đối diện khuất phục, cũng không phải bởi vì đối diện thiện tâm, mà là đối diện nhìn thấy bọn hắn cường hãn, nếu như Hạ Thiên hiện tại cứ như vậy bỏ qua bọn hắn, vậy bọn hắn tương lai cũng không nhất định có thể buông tha mình. Những người này, chẳng qua là khuất phục tại thực lực cường đại phía dưới. Cái kia Điền tiên sinh muốn thế nào? Nhất Trúc hỏi. Rất đơn giản, hai điều kiện, Hạ Thiên nói. Điền tiên sinh mời nói, Nhất Trúc nói. Giao ra Hà Dương tàn hồn, Hạ Thiên nói. Nhất Trúc lúc này cũng là cho mày, Hà Dương là bọn hắn lần này thu hoạch ngoài ý muốn, tại Hà Dương gia nhập bọn hắn về sau, bọn hắn vì tranh công, đã đem chuyện này báo lên, hiện tại Hà Dương đã xảy ra chuyện, phía trên khẳng định sẽ không cao hứng, nếu như cái này tàn hồn còn mang không quay về lời nói, vậy bọn hắn coi như thật sai lầm lớn. Vì lẽ đó, hiện tại giao ra Hà Dương, đối với bọn hắn đến nói, cũng không phải cái gì sự tình tốt. Điều kiện thứ hai đâu? Nhất Trúc hỏi. Người đáp ứng trước ta điều kiện thứ nhất về sau, ta lại nói cái thứ hai. Hạ Thiên minh bạch, một cái điều kiện, đối phương có lẽ tại do dự về sau sẽ đáp ứng, nhưng nếu như mình trực tiếp nói hai điều kiện, vậy liền có thể sẽ đánh vỡ đối phương chỗ nhẫn nại mấy món, như vậy, đối phương liền có thể sẽ không khuất phục, vậy dạng này lời nói, hắn mục đích liền không đạt được. Nhưng là nếu như chỉ cần đối phương đáp ứng một việc, người lại nói kiện thứ hai, dù là đối phương lại thế nào không thể tiếp nhận, bọn hắn đã thỏa hiệp một chuyện. Chuyện thứ hai, bọn hắn cũng sẽ tận lực thỏa hiệp. Bởi vì bọn hắn bỏ ra. Nếu như chuyện thứ hai bọn hắn không đáp ứng, cái kia chuyện làm thứ nhất liền uổng phí. Có thể nói, đây là đơn giản nhất đàm phán kỹ xảo. Khúc Khê hiện tại phát hiện, trước mặt cái này Điền Hạ thật sự là càng ngày càng không đơn giản, theo phía trước chỉ huy cùng đại cục trưởng khống. Đến đằng sau thủ hộ nhất tộc đối với hắn tôn kính, còn có hiện tại đàm phán. Đây quả thực là nghịch thiên a. Nàng trước kia là thật xem thường cái này Điền Hạ. Không được Nhất Trúc chau mày. Hà Dương đối bọn hắn đến nói, quả thực chính là quá trọng yếu, người điều kiện này ta không thể đáp ứng. Quá mức chúng ta muốn về chính mình Hà tộc phản đồ liền kêu lên phần rồi, Hạ Thiên hỏi. Không sai. Hà Dương là Hà tộc phản đồ. Bọn hắn muốn về chính mình phản đồ. Đây là không có vấn đề. Chúng ta không quản hắn trước kia là ai, hắn hiện tại là chúng ta Tam Trúc giáo người, vậy chúng ta liền nhất định phải bảo hộ an toàn của hắn. Nếu như hôm nay chúng ta đem hắn giao ra, vậy sau này người khác cũng chạy tới cùng chúng ta Tam Trúc giáo muốn người, chúng ta có phải hay không cũng muốn giao người, vậy chúng ta Tam Trúc giáo về sau còn thế nào lăn lộn? Nhất Trúc nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, nếu không có đàm luận, vậy cũng không cần nói chuyện, vừa vặn ta cũng không thích nói nhảm. Bạch. Một nháy mắt. Hạ Thiên sau lưng tất cả mọi người đều lộ ra ngay vũ khí của mình. Đồng thời, khí thế khổng lồ xuất hiện. Phía sau hắn, hiện tại có 8 cái lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm người. Có thể nói, mạnh mẽ như vậy thực lực, đã có thể nhẹ nhõm diệt đi một cái thế lực. Mặc dù bọn hắn Tam Trúc giáo đội ngũ hiện tại cũng rất mạnh. Nhân số rất nhiều, nhưng đối phương cao thủ số lượng nhiều lắm, nếu như không có cái này 8 cái lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm người, vậy bọn hắn có lòng tin có thể diệt đi trước mặt cái đội ngũ này, dù là cái đội ngũ này thực lực tổng hợp rất mạnh, bọn hắn cũng không quan tâm. Chúng ta có thể nói chuyện, nếu có mặt khác phương án giải quyết, chúng ta có thể nghiên cứu một chút. Nhất Trúc lúc này cũng là chau mày. Tình huống hiện tại, đối với hắn quá bất lợi. Ta nói, ta không thích nói nhảm. Người đồng ý, chúng ta liền đàm luận, người không đồng ý, vậy liền đánh. Hạ Thiên đã nâng lên mình tay. Hiện tại chỉ cần ngón tay của hắn khẽ động. Phía sau hắn những cao thủ này liền sẽ trực tiếp giết ra ngoài. Chuẩn bị chiến đấu, Nhất Trúc mặt không thay đổi nói. Các ngươi mấy cái, trước giúp ta giết bọn hắn mấy cái này hộ pháp cùng dẫn đội người. Hạ Thiên trực tiếp hạ lệnh. Rõ. Hiện tại nơi này còn có 5 cái hộ pháp. Bọn hắn lực lượng pháp tắc đều là 9 vạn điểm phía trên. Có thể Hạ Thiên nơi này, có 8 cái lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm người. Hết chương 10.069. Chương 10.070 nháy mắt sụp đổ đội ngũ. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Một câu. Hạ Thiên một câu, liền để đối diện 5 cái hộ pháp tiếp nhận rất lớn áp lực trong lòng. Đây là tuyệt đối áp chế. Bọn hắn 5 cái. Mình bây giờ trong lòng liền tiếp nhận áp lực cực lớn. Vậy thì càng thêm không cần nghĩ thủ hạ bọn hắn những người kia. Lúc này thủ hạ của bọn hắn mặc dù có rất nhiều người, nhưng những người này, có một bộ phận đều là phía trước chạy trốn người, bọn hắn hiện tại đứng ở chỗ này là bởi vì bọn hắn nhiều người. Tăng thêm lòng dũng cảm. Nhưng khi hắn bọn họ nhìn thấy chính mình hộ pháp đều sợ thời điểm, bọn hắn từng cái sĩ khí cũng liền thấp hơn. Thậm chí có người đã bắt đầu chuẩn bị chạy trốn. Sợ hãi là sẽ truyền nhiễm. Sĩ khí một khi sa sút, vậy liền sẽ triệt để khống chế không nổi. Điện hạ, chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ các ngươi hay sao? Nhất Trúc lúc này cũng là giơ tay lên tất cả mọi người nghe lệnh, chuẩn bị bố trí tam trúc trận, bất kể là ai, giết địch vừa mới người, ban thưởng tiên tinh 10 vạn, giết địch phương hạch tâm một người, ban thưởng tiên tinh 100 vạn, giết điện hạ người, ban thưởng tiên tinh 1 ức, trực tiếp để thăng làm thống lĩnh tăng lên một cấp. Có trọng thưởng tất có dũng phu. Huống chi lần này đã không đơn thuần là trọng thưởng. Một nháy mắt. Xung quanh tam trúc giáo người, 10 người tạo thành một đội ngũ. Tam trúc trận. Đây là bọn hắn rất mạnh công kích trận. 10 người một tổ. Cường hãn. Lúc này bọn hắn công kích cũng sẽ là phi thường khủng bố. Giết Hạ Thiên cũng không khách khí. Trực tiếp liền muốn mở giết. Tại Hạ Thiên ra lệnh một tiếng. 8 cái lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm người, trực tiếp giết đi ra ngoài. Mục tiêu của bọn hắn chính là cái kia 5 cái hộ pháp. Cái kia 5 cái hộ pháp thân thể cũng là trong cùng một lúc bắt đầu lui lại. Đồng thời, xung quanh công kích đánh tới. 10 người một tổ công kích trực tiếp đập xuống. Rất nhanh. 10 tổ hình thành một cái trung tổ. 10 cái trung tổ hình thành một cái đại tổ. Một cái đại tổ 1000 người. Hình thành khổng lồ công kích. Bọn hắn những này khổng lồ công kích cứ như vậy không ngừng cuốn tới. Thật là phiền phức a, có hộ pháp ở chỗ này tỏa chấn, bọn hắn thực lực cũng biến thành mạnh hơn. Khúc Khê chau mày. Nàng là thật không nghĩ tới. Nơi này chiến đấu lại biến thành dạng này. Chẳng những có 8 cái lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm cao thủ tham chiến. Hơn nữa còn có như thế quy mô cấp bậc chiến đấu. Mạnh như vậy cường hãn đại trận. Tất cả mọi người chú ý, không cần chính diện đi công kích bọn hắn đại trận lực công kích phi thường cường hãn, chính diện chống lại chỉ biết tử vong, bất quá bọn hắn đánh ra tới trận pháp tựa như là trúc tiết, mỗi một cái khớp nối địa phương, nhìn qua cứng rắn nhất, nhưng trên thực tế, cũng là bọn hắn chỗ yếu nhất, theo mặt bên công kích bọn hắn khớp nối điểm, bọn hắn liền sẽ tản ra. Hạ Thiên trực tiếp hô. Bọn hắn nơi này đại trận phi thường cường hãn, mà lại nhân số rất nhiều. Nếu như liều mạng như vậy đi xuống, vậy coi như là thủ hộ nhất tộc người thực lực cường hãn, cũng vô pháp cùng bọn hắn chống lại. Oanh! Thế nhưng là nghe được Hạ Thiên mệnh lệnh về sau. Bọn hắn cũng là nhẹ nhõm hóa giải cái này tam trúc trận. Hả! Khúc Khê phát hiện, nàng như thế công kích, thật đem đối phương khổng lồ công kích đại trận trực tiếp vỡ vụn. Mặc dù nàng tấn công chính diện, cũng không sợ hãi đại trận này, nhưng nàng không thể không thừa nhận. Nếu như là tấn công chính diện lời nói, vậy coi như là nàng, cũng sẽ có nhất định tiêu hao cùng tổn thương. Oanh! Hồ tộc mấy cái kia đời 4 công tử chính là chính diện công kích hấp dẫn địch nhân. Bọn hắn chính là theo tam trúc trận chính diện bốc đồng, từ phía sau đánh ra tới. Từng cái tiêu hao cũng không nhỏ. Nhưng mặt khác thủ hộ nhất tộc người, thì là dựa theo Hạ Thiên phương pháp công kích. Nháy mắt đánh tan tam trúc giáo tam trúc trận. Nát! Lúc này, số lớn tử vong cũng xuất hiện. 8 cái lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm người, bọn hắn quả thực chiến trường thu hoạch cơ, bất kỳ cái gì địch nhân tại trước mặt bọn hắn, đều là nháy mắt bị miểu sát, mặc dù ngũ đại hộ pháp đang không ngừng lui lại, người chung quanh cũng đều là đem công kích đánh tới. Cũng mặc kệ là dạng gì công kích, đánh vào bọn hắn 8 cái xung quanh thời điểm. Đều là trực tiếp biến mất. Thật mạnh a. 8 cái lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm người đứng chung một chỗ, quả thực chính là vô địch a. Hồng Phượng kinh ngạc nói. Lúc này, xung quanh không quản có bao nhiêu công kích. Đánh tới kết quả cũng giống nhau đức. Tất cả đều là bị trực tiếp nát. Công kích kinh khủng như thế, cũng là làm cho tất cả mọi người đều vì đó sợ hãi a. Dần dần, phía trước không người nào dám đến tìm cái chết. Bọn hắn đều phát hiện, không quản người nào. Dám vào đến 8 người này phạm vi công kích, đều là tử vong. Một cái tam trúc trận đại tổ giết tới. Giữa không trung bên trong trực tiếp hóa thành cho bụi. Đây chính là lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm người. danh xưng Tề Thiên Người. Nàng là thủy gia đệ nhất thiên tài, thứ tám phương đệ nhất kỳ nữ, Thủy Linh Lung. Khúc Khê lúc này rốt cục phát hiện Thủy Linh Lung chân chính thân phận, phía trước nàng mặc dù cũng phát hiện Thủy Linh Lung là nữ giả nam trang, nhưng nàng vẫn nghĩ không đứng dậy người này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Nhưng bây giờ, nàng cũng là triệt để kịp phản ứng. Ba cái thủ hộ nhất tộc cao thủ, đều đối Hạ Thiên cung kính như thế, cái kia Hạ Thiên là thân phận gì cũng là liếc qua thấy ngay. Tinh Hà hải tộc, thay đổi. Khúc Khê lúc này nhìn Hạ Thiên ánh mắt cũng là triệt để thay đổi, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, cái kia phía trước nàng kém chút muốn giết chết người, thế mà lại có như thế lớn địa vị. Đồng thời, nàng cũng giống như là thấy được hy vọng. Nhân sinh có mục tiêu mới. Nàng cả đời này đều là dẫm lên thi thể của người khác leo lên trên. Người nào cường đại, nàng liền dẫm lên người nào thượng vị, hiện tại nơi này xuất hiện một cái Tinh Hà hải tộc. Cái kia nếu như nàng cùng cái này Tinh Hà hải tộc giữ gìn mối quan hệ lời nói, liền hoàn toàn khác nhau. Nàng về sau nói không chừng sẽ có vô số cơ hội. Lúc này nàng cũng là trực tiếp chém giết mấy cái muốn đánh lén Hạ Thiên đội ngũ. Nát. Hả? Hạ Thiên ánh mắt nhìn về Khúc Khê. Khúc Khê thế mà lần đầu tiên đến giúp hắn. Loại chuyện này thật sự là rất ít gặp a. Xem ra, Khúc Khê cũng bị thân phận của ngươi rung động đến, nàng hiện tại hẳn là để mắt tới ngươi. Hồng Phượng cười một tiếng. Bị nàng để mắt tới cũng không phải cái gì chuyện tốt a. Phía trước hắn để mắt tới những người kia, đều không có gì tốt hạ chẳng a. Hạ Thiên cảm khái nói. Huy giả. Ma giáo giáo chủ. Hoàng giã hùng ưng. Tam trúc giáo hộ pháp. Thánh tâm pháp sư các loại. Những người kia cuối cùng có thể nói đều là bị nàng tính toán chết. Hiện tại nàng để mắt tới Hạ Thiên, có thể nghĩ. Đem nàng giữ ở bên người cũng là một cái lựa chọn tốt, tối thiểu nhất, nàng muốn làm gì, chúng ta đều là nhất thanh nhị sở, nàng thuộc về ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối, nhưng là nếu như thả nàng rời đi, vậy liền hoàn toàn khác nhau, cuối cùng chính là chúng ta đều từ một nơi bí mật gần đó. Hồng Phượng nói. Ân. Nói không chừng, nàng có thể giúp ta tìm tới thê tử của ta bọn họ cùng mẫu thân của ta. Hạ Thiên cũng cảm thấy cái này Khúc Khê bản sự không tệ, hắn cũng muốn nhìn xem, Khúc Khê cuối cùng, đến cùng có thể làm được hay không. Lần này chiến đấu rất nhanh. Không đến 20 phút. Địch nhân đội ngũ cũng sẽ thua. Phía trước liền bị Hạ Thiên bọn hắn triệt để đánh tan tác người, hiện tại cũng là mang theo những người khác bắt đầu chạy trốn. Ngũ đại hộ pháp vừa mới bắt đầu còn cho rằng bọn họ nhiều người, có thể tùy tiện khi dễ Hạ Thiên bọn người. Nhưng bây giờ, ngừng, chúng ta nhận thua nhất trúc vội vàng hô. Không thể lại đánh. Nếu như tiếp tục đánh xuống lời nói, vậy liền nói không chừng sẽ phát sinh chuyện gì. Hết chương 10.070. Chương 10.071 ngươi đã không có đàm phán tư cách. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Ngừng. Hạ Thiên khoát tay, tất cả người đều trở lại bên cạnh hắn. Có cái này 8 cái lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm cao thủ tại, hắn quả thực chính là có thể quét ngang hết thảy. Lúc này, trùng trùng điệp điệp tam trúc giáo đội ngũ, xung quanh chỉ còn lại có hơn 1 vạn người, những người khác, chết thì chết, thương thì thương, chạy chạy. Nhiều nhất vẫn là chạy thoát. Tinh thần của bọn hắn đã triệt để tan tác. Liền bọn hắn hộ pháp đều đang lùi lại. Bọn hắn lại thế nào có thể sẽ đi chịu chết đâu. Tam trúc giáo người mặc dù đối tam trúc giáo cũng là rất trung tâm, nhưng bọn hắn những người này, đều là lão luyện người giang hồ, để bọn hắn vô duyên vô cớ đi chịu chết, bọn hắn cũng không nguyện ý. Bọn hắn cũng không muốn chết như thế biệt khuất. Lại thêm Hạ Thiên bên trên một trận chiến đấu gieo xuống hạt giống hiện tại cũng nở hoa kết trái. Lúc này Hồ Thiên bọn hắn những người này đều hiểu Hạ Thiên phía trước vì cái gì để bọn hắn trước hết giết Thiên Cường, thả đi những cái kia chạy trốn. Chính là những người này, để cái đội ngũ này triệt để tan rã. Nếu không, đối phương nhiều người như vậy, nếu như đều liều chết, hơn nữa còn là dùng 3 cây đại trận, vậy bọn hắn bên này tử thương cũng sẽ là phi thường khủng bố. Giao ra Hà Dương Hạ Thiên nói. Nhất trúc đối người bên cạnh nhẹ gật đầu. Người kia cũng là đem một cái tiểu cầu ném tới. Hạ Thiên nhìn xem trong tay Hà Dương tàn hồn, trực tiếp ném cho bên cạnh Hà tộc cao thủ chính các ngươi xử lý. Phốc. Hà tộc đời thứ hai người cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp bóp nát Hà Dương tàn hồn. Loại thời điểm này, bọn hắn cũng sẽ không lề mề chậm chạp. Mặc dù Hà Dương ra ra vì Hà Dương mà chết, nhưng bọn hắn cũng bởi vì chuyện này, vứt bỏ thủ hộ nhất tộc thân phận, mà lại Hà Dương gia nhập Tam Trúc Giáo, đây quả thực là tại hủy diệt bọn hắn Hà tộc. Vì lẽ đó, bọn hắn tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Chuyện thứ hai Hạ Thiên nói. Nói, chúng ta thủ hộ nhất tộc bên này, hai lần chiến đấu chết gần 100 người, một người tiền trợ cấp là 1.000 vạn tiên tinh, cần ngươi đến đền bù. Hạ Thiên nói thẳng. Cái gì nhất trúc trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Bọn hắn cũng đã chết nhiều người như vậy. Mà lại đây là chiến đấu, chết người không phải chuyện rất bình thường sao? Thế mà còn để bọn hắn cho tiền trợ cấp. Mỗi người cho 1.000 vạn tiên tinh. Loại chuyện này thật không cách nào tưởng tượng a. Có cho hay không Hạ Thiên hỏi. Hắn lên tiếng vô cùng đơn giản, nhưng hắn lại làm cho người vô pháp cự tuyệt. Cho nhất trúc nắm chặt nắm đấm của mình. 10 ức tiên tinh. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ a, nhưng bây giờ hắn không giao là không được, hắn trực tiếp đem chữ vật trang bị ném tới hiện tại tốt đi. Không, nguyên bản ta chỉ tính toán nói 2 điều kiện, nhưng các ngươi phản kháng, ta đây liền nhất định phải nói 3 điều kiện. Hạ Thiên nói thẳng. Điên hạ, ngươi đừng khinh người quá đáng. Hai trúc nói. Ta liền khi dễ ngươi, ngươi lại có thể thế nào được làm vua thua làm giặc, nếu như bây giờ là các ngươi thắng, chỉ sợ các ngươi liền cơ hội cũng sẽ không cho ta đi so với các ngươi đến nói, ta nên tính là nhân từ. Hạ Thiên nói. Nói nhất trúc ngăn cản hai trúc, không có để hai trúc nói tiếp. Hắn đã đáp ứng Hạ Thiên 2 điều kiện. Tự nhiên không quan tâm cái điều kiện thứ 3. Mặc dù Hạ Thiên điều kiện đều rất quá đáng, nhưng hắn còn là có thể chịu được. Lúc này tình huống nơi này rất rõ ràng, nếu như hắn không đáp ứng, cái kia Hạ Thiên cũng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Thống khoái Hạ Thiên sau đó hỏi ta muốn biết, các ngươi mục đích lần này là địa phương nào, các ngươi là vì cái gì mà tới. Yên tĩnh. Một nháy mắt. Hiện trường yên tĩnh trở lại. Nhìn thấy Nhất Trúc không trả lời, Hạ Thiên cũng là lần nữa nâng lên mình tay. Cái kia 8 cái lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm người cũng đều làm xong chiến đấu chuẩn bị. Điên hạ, người đây là muốn bức tử chúng ta thật sao, ngươi liền không sợ chúng ta liều mạng sao? Nhất Trúc những lời này là từ trong hàm răng chen đi ra. Hiện tại đừng đề cập hắn nhiều hận. Hắn là thật hận không thể đem trước mặt Điền Hạ cho ăn sống nuốt tươi a. Tốt, ngươi muốn liều một phen. Vậy liền liều một phen tốt. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hối hận. Nhất Trúc hiện tại là thật có chút hối hận. Hắn hối hận chính mình không nên đáp ứng Hạ Thiên phía trước 2 điểm. Nếu như hắn lúc đó không đáp ứng, vậy liền không có hiện tại những chuyện này. Chủ tử của các ngươi muốn cùng ta liều các ngươi một chút đâu? Hạ Thiên ánh mắt nhìn về xung quanh những cái kia Tam Trúc Giáo người. Lúc này những này Tam Trúc Giáo người cả đám đều phảng phất lui về phía sau mấy bước, bọn hắn cũng đều là phi thường khẩn trương. Bọn hắn cũng sợ. Hiện tại loại tình huống này, không có khả năng không sợ. 8 cái lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm người, như thế xa hoa sức chiến đấu, đã là nghịch thiên. Bình thường muốn gặp được một cái lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm người đều khó khăn a. Xem ra, thủ hạ của các ngươi không thế nào muốn đánh a. Hạ Thiên khoát tay, nếu như bọn hắn không đáp ứng, vậy liền trực tiếp giết cho ta phía trước 5 cái hộ pháp, người khác nếu như dám ra tay, dám hỗ trợ, giết không tha. Hắn ý tứ đã rất đơn giản. Đó chính là nếu như người chung quanh hỗ trợ, vậy hắn liền đem người chung quanh cũng đều giết sạch, nếu như người chung quanh không giúp đỡ, vậy hắn liền không giết xung quanh những người này. Vì lẽ đó, xung quanh những người này chết sống, đều nắm giữ chính bọn hắn trong tay. Điên hạ, chúng ta nói chuyện, thay cái điều kiện, ta có thể bồi thường nhiều một chút. Nhất Trúc nói. Không, người đã không có cùng ta đàm phán tư cách. Hạ Thiên nói. Cường thế. Lúc này Hạ Thiên biểu hiện ra hắn cường thế một mặt. Ta như thế nói cho ngươi chính là đang buộc ta chết. Nhất Trúc nói. Các ngươi cái kia Lục Trúc, vì các ngươi mà chết, ngươi cái này làm đại ca làm sao như thế sợ, ngươi thật có lỗi với ngươi cái kia Lục Đệ. Ngươi nói, 4 người bọn họ có thể sống, chính ngươi đi lĩnh tội, ngươi không nói, các ngươi 5 cái đều phải chết, cái lựa chọn này để rất khó sao? Hạ Thiên hỏi. Tốt, ta nói, ngươi để bọn hắn đi trước. Nhất Trúc nói. Ngươi coi ta là đồ đần sao để bọn hắn đi, ngươi còn biết nói. Hạ Thiên hỏi. Ta làm sao tin tưởng ngươi, ta nói ngươi liền sẽ thả chúng ta rời đi sao? Nhất Trúc hỏi. Ta Hạ Thiên nói cái gì, chính là cái gì, lối ra một cái tin chữ, ngươi có thể không tin, nhưng ta cũng sẽ không đi giải thích cái gì. Hạ Thiên nói. Ta nói. Đại ca. Ta nói, lần này mục đích của chúng ta là xuyên qua Tam Hổ Tinh, đi Tam Hổ Tinh đằng sau thứ 5 viên Hắc Tinh, mục đích của chúng ta là vì tìm kiếm nơi đó Kim Bảo Dương, hiện tại Kim Bảo Dương chính ở chỗ này. Nhất Trúc nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, cái này không phải tốt, chúc mừng các ngươi tự do. Tự do. Nghe đến đó thời điểm. Xung quanh cái kia hơn 1 vạn người cũng cảm giác mình thân thể phảng phất sụi lơ xuống dưới. Xử lý bọn hắn đi, bọn hắn khẳng định có cao thủ ở phía sau Hắc Tinh, đến lúc đó bọn hắn còn biết là phiền phức của chúng ta đối thủ. Khúc Khê tiến lên nói. Nàng câu nói này vừa ra khỏi miệng. Người đối diện lần nữa khẩn trương lên. Chấm. Hết chương 10071. Chương 10072 không diệt Hắc Tinh. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Người đã đáp ứng muốn thả qua chúng ta, Nhất Trúc hô. Ta nói bỏ qua các ngươi, liền sẽ bỏ qua các ngươi, đi thôi, Hạ Thiên nói thẳng. Khúc Khê nhướng mày, không nói gì thêm. Nhìn xem sau khi bọn hắn rời đi, Hạ Thiên nhìn về phía Khúc Khê, ngươi cảm thấy, những người này còn có thể cho chúng ta tạo thành phiền phức sao? Ta thừa nhận thủ hộ nhất tộc những người này rất mạnh. Nhưng nếu như bọn hắn bên kia cao thủ số lượng không thể so chúng ta ít đâu, đến lúc đó lại thêm những người này, mà lại bọn hắn còn tán loạn mấy chục vạn người, những người này cộng lại là phi thường kinh khủng. Khúc Khê nói. Ngươi sẽ minh bạch, Hạ Thiên trực tiếp đi thẳng về phía trước. Hắc Tinh. Mục tiêu của bọn hắn chính là Hắc Tinh. Các ngươi người nào hiểu viên kia Hắc Tinh? Hạ Thiên hỏi. Đại nhân, Hắc Tinh ta biết, ta trước kia còn đi qua một lần. Hà Nhu Gia Gia tiến lên nói. Trước kia Hạ Thiên thấy hắn đều cần hô một tiếng Gia Gia. Nhưng bây giờ, cảnh còn người mất. Hắn cũng không dám để Hạ Thiên gọi hắn Gia Gia. Bên kia tình huống như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Viên kia ngôi sao rất lớn, rất đen, không có ánh sáng, mà lại nơi đó trọng lực rất đáng sợ. Mặc dù nơi này mỗi viên ngôi sao phía trên trọng lực đều có chút lưu động, đều không giống. Có thể viên kia ngôi sao là toàn bộ hổ tinh quần vùng bên trong trọng lực lớn nhất, là nơi này gấp trăm lần tả hữu, mà lại trong không khí có hạt sắt, loại này hạt sắt tại dưới tác dụng của trọng lực, uy lực phi thường khủng bố, thậm chí có thể đè chết phổ thông người tu luyện, nhưng trong này nghe nói là thời không biên giới khe hở, thường xuyên có bảo vật từ nơi đó đi ra, đáng tiếc dám đi tầm bảo người cũng không nhiều. Hà Nhu Gia Gia nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, nghe vào là một cái rất khủng bố địa phương a. Đúng, chính là một cái rất khủng bố địa phương, ta lần trước đi thời điểm, tiên tri lực cũng đột phá 8 vạn, nhưng ta kém chút chết ở bên trong, mà lại ta cái gì đều không được đến. Hà Nhu Gia Gia nói. Hạ Thiên lúc này cũng minh bạch. Loại địa phương kia, là một cái lại nguy hiểm, lại lớn địa phương, liền xem như ở trong đó có bảo vật, bọn hắn cũng không nhất định có thể tìm tới. Nếu nguy hiểm như vậy, người bình thường đi, cơ hồ đều sẽ chết ở bên trong. Vậy tại sao Tam Trúc giáo còn biết để nhiều như vậy phổ thông thủ hạ đi qua đâu? Trong những người này, tiên tri lực không đến 1 vạn điểm, người đều có mấy chục vạn. Khúc Khê đột nhiên nói. Không sai. Nếu nơi đó nguy hiểm như thế, vì cái gì còn muốn cho nhiều người như vậy đi qua đâu? Xem ra, bọn hắn nhất định là có phát hiện gì, hoặc là có mục đích gì, mà lại là cần nhiều người mới có thể giải quyết. Hạ Thiên nói. Đúng rồi, đại nhân. Chúng ta Hồ tộc cùng Hà tộc đại bộ đội đều ở phía sau đâu, bởi vì lúc đó Hồ Thiên 2 lần đưa tin phù, cho nên chúng ta mới có thể từng nhóm chạy tới. Chúng ta là nhóm đầu tiên tới, chúng ta đằng sau tới người, cũng có hơn 30 vạn, nếu như ngài cảm thấy chưa đủ lời nói, chúng ta còn có thể gọi càng nhiều người tới. Hồ tộc đời thứ 2 người cung kính nói. Không cần nhiều người như vậy, các ngươi hiện tại liền đưa tin cho các ngươi phía sau đội ngũ, nói cho bọn hắn, không dùng qua đến. Canh giữ ở hổ tinh quần vùng bên ngoài chờ chúng ta là được rồi. Hạ Thiên là thật không muốn mang lấy nhiều người như vậy đi đường. Một phương diện sẽ để cho bọn hắn hành quân tốc độ trở nên chậm. Một mặt khác cũng dễ dàng xuất hiện đại thương vong. hắn cũng không muốn cho thủ hộ nhất tộc mang đến tử vong tai nạn. Cuối cùng, tới là cần phí dụng, 30 vạn người, cũng là một bút không nhỏ phí tổn, mặc dù thủ hộ nhất tộc không thiếu tiên tinh, nhưng Hạ Thiên cũng chưa từng nghĩ tới bóc lột bọn hắn cái gì. Đại nhân, thật không cần sao? Hồ tộc đời thứ hai nhân viên hỏi. Đúng, không cần, mà lại hiện tại số người của chúng ta cũng quá là nhiều, như vậy đi, ta chỉ đem nơi này các ngươi đời thứ hai cùng đời thứ ba nhân viên, những người khác cùng thủ vệ, đều tại Tam Hổ Tinh cùng Tam Hổ Tinh xung quanh mấy ngôi sao lịch luyện. Tam Hổ Tinh phía trên có không ít nguy hiểm, nhưng có lẽ cũng không ít bảo vật cùng tài nguyên, xung quanh mấy ngôi sao cũng là như thế, để bọn hắn nhiều lịch luyện một cái, cũng có chỗ tốt. Hạ Thiên nói. Vâng, đại nhân, Hồ tộc cùng Hà tộc đời thứ hai nhân viên cũng là trực tiếp cho thủ hạ người an bài nhiệm vụ. Để bọn hắn đi ra ngoài lịch luyện. Đương nhiên, cái này lịch luyện cũng không thể là đại bộ đội, mà là đem bọn hắn triệt để tách ra, lớn đội ngũ 10 người, đội ngũ nhỏ 1 người. Hồ tộc đệ tử đời 2 ác hơn, trực tiếp đem Hồ tộc đời 4 tử đệ đều đơn độc ném ra, để bọn hắn đi ra ngoài lăn lộn. Đại nhân, tất cả an bài xong, đám người cung kính nói. Tộc đời thứ 2 4 cái, Hà tộc đời thứ 2 4 cái, Hồ tộc đời thứ 3 3 cái, Hà tộc đời thứ 3 4 cái, Thủy Linh Lung, Hạ Thiên, Khúc Khê. Hết thảy 18 người. Có thể nói, bọn hắn cái đội ngũ này nhân số cũng không nhiều. Nhưng mỗi người đều là thực lực cường hãn tồn tại. Hạ Thiên sở dĩ mang những người này đi qua, không mang càng nhiều người, cũng là bởi vì hắn cảm giác Hắc Tinh khẳng định vô cùng nguy hiểm, mang càng nhiều người đi qua, chỉ biết gia tăng tử vong số lượng. Mang những người này đi qua, hắn đủ để tự vệ. Mặc dù hai tộc có 8 cái đời thứ hai, nhưng chỉ có 7 cái lực lượng pháp tắc phá 10 vạn người. Hà tộc có một cái đời thứ hai là lực lượng pháp tắc hơn 9 vạn, cũng không có phá 10 vạn người. Đại nhân, tất cả an bài xong. Vậy chúng ta liền xuất phát, cái đội ngũ này, tốc độ có lẽ cũng không tệ. Hạ Thiên đối cái đội ngũ này vẫn là vô cùng hài lòng. Biến mất. Bọn hắn 18 người cứ như vậy biến mất ngay tại chỗ. Bởi vì tốc độ rất nhanh. Vì lẽ đó bọn hắn chỉ dùng nửa tháng liền đến Hắc Tinh bên ngoài. Đại nhân, phía trước chính là Hắc Tinh, ngài nhìn xung quanh đều là Đại Tinh, những này Đại Tinh đem Hắc Tinh bao khỏa ở giữa, cũng chính bởi vì dạng này, Hắc Tinh bên trên là không có bất kỳ cái gì sáng ngời, bất quá Hắc Tinh bên trên cũng sẽ không có thiên thạch đập tới, càng sẽ không xuất hiện tự hủy hiện tượng, bởi vì xung quanh những này Đại Tinh cũng tại bảo vệ Hắc Tinh. Hà Nhu Gia Gia nói, rất thần kỳ một ngôi sao a. Hạ Thiên thân thể khẽ động, bay thẳng tới. Mặt khác mấy người cũng đều đi theo bay tới. Oanh! Làm bọn hắn rơi xuống đất thời điểm. Bọn hắn cảm giác chính mình cũng sắp đem mặt đất ném ra một cái hố. Bởi vì thật quá nặng đi. Đặc biệt là trong không khí hạt sắt. Những này hạt sắt phi thường không đơn giản, không đơn giản có thể dính tại trên người của bọn hắn, có thể dính tại bọn hắn hộ thể tiên chi lực phía trên, gia tăng trên người bọn họ trọng lực. Bất quá mặt đất cũng là phi thường cứng rắn. Không có chút nào hư hao. Nơi này mặc dù rất đen, nhưng bọn hắn đều là người tu luyện, mỗi người đều có thủ đoạn để xung quanh sáng lên. Mà lại bọn hắn cũng có thể thấy rõ ràng tình huống chung quanh. Mặc dù không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng cũng còn có thể. Đại nhân, phía trước là Tam Trúc Giáo người, Hà Nhu Gia Gia nhắc nhở. Tam Trúc Giáo mấy cái kia hộ pháp cùng đội ngũ đều tại phía sau của bọn hắn. Bọn hắn bởi vì ít người tốc độ nhanh, đã vượt qua cái kia đội ngũ. Bất quá. Nơi này Tam Trúc Giáo người, đều là Tam Trúc Giáo cao tầng. Thủ hộ nhất tộc Tam Trúc Giáo người cũng nhìn thấy Hạ Thiên bọn hắn ai là điền hạ. Hết chương 10.072. Chương 10.073 một đám phế vật. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Những người này mặc dù không có gặp qua Hạ Thiên, nhưng bọn hắn thủ hạ đã đem tin tức đưa tin cho bọn họ. Bọn hắn tự nhiên minh bạch xảy ra chuyện gì. Thủ hộ nhất tộc đến nơi này. Cái kia điền hạ có lẽ cũng tại. Ta chính là Hạ Thiên đi về phía trước 2 bước. Thật to gan, lại dám đối ta Tam Trúc Giáo xuất thủ, mà lại giết nhiều người của chúng ta như vậy. Cái kia Tam Trúc Giáo cao tầng lạnh lùng nói. Lúc này, nơi này Tam Trúc Giáo người có 20 cái. So Hạ Thiên bọn hắn nhiều 2 cái. Có thể nhìn ra, Bọn hắn cái này 20 người cũng đều là cao thủ hàng đầu. Ngươi nếu có thể tiếng người, ta liền cùng ngươi trò chuyện một hồi, nếu như không biết nói tiếng người, ta đây cũng không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này lãng phí. Hạ Thiên trực tiếp đáp lại nói. Đối phương đi lên giống như này cường thế cùng Hạ Thiên đối thoại. Cái kia Hạ Thiên cũng không phải dễ khi dễ. Ngươi có biết hay không ngươi tại cùng người nào nói chuyện chúng ta nơi này 20 người, bảy từng cái tam trúc giáo phân giáo giáo chủ, thập tam cái tam trúc giáo phân giáo phó giáo chủ. Cái kia tam trúc giáo cao tầng quát lớn. Bọn hắn đều là nổi tiếng nhân vật A. Tam trúc giáo phân giáo giáo chủ. Đây chính là người bên ngoài không cách nào tưởng tượng tồn tại. Tam trúc giáo thế nhưng là uy danh bên ngoài A. Mặc dù bọn hắn chỉ là phân giáo giáo chủ. Nhưng mỗi người thủ hạ đều có gần ước giáo chúng, thủ hạ cao thủ nhiều như mây. Thì tính sao Hạ Thiên hỏi. Không sai. Bọn hắn lại thế nào mạnh lại có thể thế nào? Hắn Hạ Thiên bởi vì địch nhân quá cường đại mà sợ hãi sao? Như thế nào chúng ta bây giờ liền có thể giết ngươi? Cái kia tam trúc giáo cao tầng nói. Tốt, tới đi, nhìn xem là các ngươi có thể giết ta, vẫn là ta có thể giết các ngươi. Hạ Thiên không khách khí chút nào đáp lại nói. Hắn hiểu được. Đối phương nói lời hung ác, thích sĩ diện. Nhưng hắn liền không cho đối phương mặt mũi. Nếu như đội ngũ của bọn hắn rất yếu, vậy bây giờ đối phương cũng sẽ không theo bọn hắn nói nhảm, trực tiếp liền sẽ đối bọn hắn đội ngũ xuất thủ. Nhưng bây giờ khác biệt, đội ngũ của bọn hắn thực lực tổng hợp không có chút nào so đối diện chênh lệch. Mặc dù đối phương khả năng thủ đoạn cùng kinh nghiệm càng nhiều hơn một chút, nhưng bọn hắn bên này cũng đều là thủ hộ nhất tộc đứng đầu nhân vật, mỗi người pháp tắc ký cùng các loại thủ đoạn cũng không ít. Song phương nếu như chém giết lời nói, nhiều nhất là một cái lưỡng bại câu thương mà thôi. Hạ Thiên đánh cược. Đối phương tuyệt đối không muốn lưỡng bại câu thương. Bọn hắn tới đây là tầm bảo. Bọn hắn tầm bảo về sau, còn muốn trở về cùng mặt trên giao nộp, nếu như xảy ra sai sót, bọn hắn liền không cách nào trở về giao nộp, nhưng Hạ Thiên khác biệt, hắn không cần cùng bất luận kẻ nào giao nộp. Ngươi làm như ta không dám giết ngươi sao? Cái kia tam trúc giáo cao tầng sát khí cũng là cùng một thời gian bạo phát ra. Ta nói, nếu như ngươi có bản sự kia, hiện tại liền động thủ, ta đón lấy, nếu như ngươi không có bản sự kia, cũng đừng có giống một con chó đồng dạng, đứng ở nơi đó kêu loạn. Hạ Thiên không khách khí chút nào nói. Ta giết ngươi. Cái kia cao thủ nghe được Hạ Thiên lời nói, cũng nhịn không được nữa, vọt thẳng tới. Thế nhưng là tại hắn xông lên trong chớp nhoáng này. Hắn nháy mắt cảm giác được đối diện truyền đến tám đạo khí tức kinh khủng khóa chặt hắn. Tám cái lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm khóa chặt. Cái này để hắn không cách nào khống chế chính mình. Thân thể vội vàng lui lại. Hắn hiểu được. Nếu như mình tiếp tục hướng phía trước lời nói, tám người kia khẳng định sẽ ngay lập tức thẳng hướng hắn. Đối với hắn tiến hành vây giết. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Hiện tại làm sao bắt đầu lui về sau? Ta nhớ được ngươi vừa mới nói qua, ngươi là cái gì tam trúc giáo giáo chủ đúng không? Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc. Một cái tam trúc giáo giáo chủ. Nói xong lời hung ác cuối cùng chính mình lui lại. Đây đúng là phi thường mất mặt sự tình. Ngươi đừng quá phách lối, hôm nay là có người bảo hộ ngươi, nhưng bọn hắn không có khả năng bảo hộ ngươi cả một đời. Cái kia tam trúc giáo cao tầng uy hiếp nói. Nguyên lai, ngươi cũng chỉ là sẽ nói lời hung ác mà thôi. Hạ Thiên giơ tay lên chỉ, trực tiếp chỉ hướng đối diện cái này 20 người phế vật, một đám phế vật. Hắn cũng minh bạch. Mỗi người đều có điểm mấu chốt. Hắn chỉ cần giày xéo đối phương ranh giới cuối cùng, vậy đối phương liền nhất định phải lần nữa sửa đổi điểm mấu chốt của mình, sau đó hắn lại đi chà đạp đối phương ranh giới cuối cùng, vậy đối phương ranh giới cuối cùng cũng không có cái gì. Lúc này, đối diện 20 người, từng cái cũng đều là phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên điền hạ, ngươi đừng quá khoa trương, nếu như không có những người này bảo hộ ngươi, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi cùng người khác đánh nhau thời điểm, lại bởi vì người khác nói ngươi không phải liền là vũ khí thật sao mà từ bỏ sử dụng vũ khí của mình sao? Hạ Thiên hỏi. Tiểu hài tử mánh khóe. Tốt, điền hạ, ngươi bây giờ tùy tiện diễu võ dương oai đi. Những này thủ hộ nhất tộc không phải thích xen vào việc của người khác sao? Vậy chuyện này về sau, chúng ta liền đi trả thù thủ hộ nhất tộc, nhìn thấy bọn hắn thủ hộ nhất tộc người liền giết, thấy một cái giết một cái, ta sẽ để cho bọn hắn minh bạch, cũng là bởi vì bọn hắn trợ giúp ngươi, cho nên mới sẽ đưa tới họa sát thân. cái kia Tam Trúc giáo cao tầng trực tiếp bắt đầu uy hiếp Hạ Thiên. Hắn nói những lời này, cũng không phải là vì hù dọa Hạ Thiên, mà là bọn hắn thật làm được. Bọn hắn Tam Trúc giáo. Loại chuyện này cũng không có bớt làm a. Hù dọa ta Hạ Thiên lông mày nhíu lại tốt, đời ta, không thích nhất người khác cùng ta kiếm chuyện, tất nhiên các người muốn kiếm chuyện, ta đây phụng bồi tới cùng, các người muốn chơi, ta liền bồi các người chơi tới cùng, các người muốn giết thủ hộ nhất tộc, cái kia từ hôm nay trở đi, ta thấy Tam Trúc giáo một người, ta liền giết một người, thẳng đến đem các người Tam Trúc giáo triệt để diệt đi mới thôi, để ta xem một chút, là các người nhanh, vẫn là ta nhanh. Hắn là tại nói cho đối phương biết. Bọn hắn trêu chọc một cái không nên trêu chọc tồn tại. Làm càn, người thì tính là cái gì, cũng dám nói diệt đi chúng ta Tam Trúc giáo. Cái kia Tam Trúc giáo cao tầng nói. Ngươi cho rằng ta chỉ nói là nói mà thôi? Hạ Thiên nâng lên mình tay. Phía sau hắn những người này cũng đều làm xong chiến đấu chuẩn bị, chúng ta đều không phải tiểu hài tử, các ngươi vẫn là Tam Trúc giáo phân giáo giáo chủ, các ngươi có lẽ vì chính mình nói qua phụ trách, tất nhiên các ngươi muốn khai chiến, ta đây ứng chiến là được rồi. Ngón tay của hắn hướng về phía trước quơ quơ. Trong nháy mắt này, phía sau hắn 17 người trực tiếp giết đi ra ngoài. Đây mới là tàn nhẫn nhân vật. Xã hội ta Thiên Ca, người lời hung ác không nhiều. Nói động thủ, liền động thủ. Vừa nhìn thấy đối phương động thủ thật, Tam Trúc giáo các cao tầng từng cái cũng đều là chau mày, chỉ có thể ứng chiến. Kỳ thật, đến bọn hắn cái này cấp bậc người, đều không thích động thủ, song phương so sánh thực lực về sau, nói một câu không sai biệt lắm là được rồi, nhưng bọn hắn dù sao cũng là Tam Trúc giáo người, vì lẽ đó bọn hắn lúc nói chuyện, liền có sĩ diện ý tứ. Bọn hắn muốn sĩ diện, đáng tiếc Hạ Thiên chính là không nể mặt bọn họ. Cũng liền phát sinh hiện tại loại tình huống này. Giết hắn, một tên Tam Trúc giáo phân giáo giáo chủ nói. Sau đó, một tên Tam Trúc giáo phân giáo phó giáo chủ theo bên cạnh giết tới đây. Muốn đánh lén Hạ Thiên. Oanh! Hắn còn không có vào tới Hạ Thiên trước mặt thời điểm. Tiểu tử thúi, người đi chết đi. Hết chương 10.073. Chương 10.074, người đại biểu Tam Trúc giáo sao? Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Mặc dù đối phương nhiều người, nhưng Hạ Thiên bọn hắn bên này so đối diện nhiều một cái lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm cao thủ. Mà lại Hạ Thiên bọn hắn bên này, trừ Khúc Khê bên ngoài, mặt khác 16 người, đều có thể làm Hạ Thiên đi chết, vì Hạ Thiên một cái mệnh lệnh, bọn hắn liền có thể liều mạng. Nhưng đối phương khác biệt. Đối phương quan tâm là thế nào hoàn thành nhiệm vụ, mà không phải chết ở chỗ này. Cái này để song phương rất mau ra hiện thắng bại. Bọn hắn cái này cấp bậc cao thủ, sinh tử chém giết rất khó. Nhưng phân ra ưu thế cùng yếu thế lại rất đơn giản. Hạ Thiên nơi đó, không có người có thể tới gần. Oanh! Người của song phương tách ra. Điền Hạ, ngươi thật dự định cùng chúng ta Tam Trúc giáo khai chiến sao? Ngươi làm như thế, chính là đang chọn lên thủ hộ nhất tộc cùng Tam Trúc giáo ở giữa chiến tranh. Ngươi đại biểu Tam Trúc giáo sao? Hạ Thiên hỏi. Hả? Đối phương nhướng mày. Nếu như ngươi có thể đại biểu Tam Trúc giáo, ta đây tiếp nhận ngươi khai chiến. Hạ Thiên nói. Người kia nhất thời nghẹn lời. Hắn mặc dù là Tam Trúc giáo phân giáo giáo chủ, nhưng hắn có thể đại biểu không được Tam Trúc giáo. Hắn không có cái kia thân phận. Cũng không có thực lực kia. Ta đại biểu không được Tam Trúc giáo, ngươi liền có thể đại biểu thủ hộ nhất tộc sao? Cái kia Tam Trúc giáo cao tầng phi thường khó chịu nói. Ta có thể. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Ngươi liền thổi a. Tam Trúc giáo cao tầng nói. Không sai, hắn có thể, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, thần châu tất cả thủ hộ nhất tộc, là tất cả, toàn bộ nguyện ý kính dâng tính mạng của mình, chỉ cần hắn mở miệng, thủ hộ nhất tộc sẽ không đi quản đối thủ mạnh yếu, càng sẽ không đi quản thân phận của đối phương. Cho dù là để chúng ta công kích thiên tộc, chúng ta cũng sẽ đi làm. Hà tộc đời thứ hai tử đệ kiên định nói. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Tam Trúc giáo cao tầng ngây ngẩn cả người. Hắn lúc này cũng không biết nên nói cái gì. Hắn đã sớm phát hiện những này thủ hộ nhất tộc người thật giống như đối đãi cái này Điền Hạ thái độ không đồng dạng. Phía trước thủ hạ của hắn cũng đã nói. Những này thủ hộ nhất tộc người đều xưng hô Điền Hạ là đại nhân. Cái kia Điền Hạ đến tột cùng là ai? Tốt, Chuyện lần này, chúng ta Tam Trúc giáo nhận thua, bất quá chúng ta sẽ không cứ tính như vậy. Cái kia Tam Trúc giáo phần giáo giáo chủ cũng là muốn buông xuống một câu lời hung ác liền rời đi. Hiển nhiên, hắn cũng đã nhận sợ. Nếu như là bình thường, Hạ Thiên cũng liền không để ý hắn. Nhưng bây giờ Hạ Thiên không thể. Bởi vì phía sau hắn là thủ hộ nhất tộc, nếu như hắn làm cho đối phương cứ đi như thế, vậy sau này bọn hắn mặc dù không có khả năng đối tất cả thủ hộ nhất tộc người động thủ, nhưng đánh lén Vạn Tinh Vân thành thủ hộ nhất tộc vẫn là khả năng. Không tính như vậy, ngươi lại có thể thế nào? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Hả? Cái kia Tam Trúc giáo phân giáo giáo chủ trao mày. Hắn nguyên bản định chuyện này cứ tính như vậy, chính mình nói lời hung ác chẳng qua là vì mặt mũi mà thôi. Nhưng hắn không nghĩ tới. Đối phương một chút bậc thang cũng không cho hắn. Ngươi không nên quá phận. Ta nói, ngươi muốn chiến, ta liền chiến, ta chưa từng nghĩ tới cùng các ngươi Tam Trúc giáo sự tình cứ tính như vậy. Các ngươi cùng các ngươi thủ hạ cũng dám chạy tới uy hiếp ta, nếu như cứ tính như vậy, vậy sau này chẳng phải là ai cũng có thể như thế uy hiếp ta? Hạ Thiên hỏi. Vậy ngươi muốn thế nào? Rất đơn giản, hiện tại quỳ xuống đến dập đầu, sau khi trở về, nói cho các ngươi Tam Trúc giáo người, về sau đụng phải thủ hộ nhất tộc người, đừng vòng đi. Hạ Thiên nói thẳng. Quá mức. Không thể không nói. Hạ Thiên yêu cầu quá mức. Đối phương là không thể nào đáp ứng. Hạ Thiên cũng minh bạch. Đối phương nhất định sẽ không đáp ứng. Bởi vì hắn căn bản là không có muốn làm cho đối phương đáp ứng. Chúng ta thà chết, cũng sẽ không đáp ứng điều kiện của ngươi. Giết Hạ Thiên nói xong. Bọn hắn người trực tiếp giết tới. Mà Tam Trúc giáo người thì là trực tiếp rút lui. Ngươi thật giống như có chút khinh người quá đáng. Khúc Khê nhìn về phía Điền Hạ. Liền nàng đều cảm thấy Hạ Thiên có chút quá mức. Có một loại người gọi là ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói, người một ngày không thu thập hắn, hắn liền sẽ cảm thấy mình lại đi, nếu như ngươi không tại bọn hắn đáy lòng lưu lại sợ hãi hạt giống, vậy bọn hắn sớm muộn đều sẽ trả thù, muốn để bọn hắn không dám trả thù, vậy ngươi liền muốn để bọn hắn sợ hãi ngươi, muốn để bọn hắn minh bạch, ta là một cái thật dám cùng bọn hắn liều mạng người. Bọn hắn về sau liền xem như muốn đánh lén thủ hộ nhất tộc người, cũng liền muốn cân nhắc một cái, có thể hay không gánh vác lửa giận của ta. Hạ Thiên nói thẳng. Nghe đến đó thời điểm, Khúc Khê cùng mặt khác thủ hộ nhất tộc người đều minh bạch Hạ Thiên vừa mới là có ý gì. Vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Cái này hắc tinh thế nhưng là rất lớn, muốn ở trên đây tìm kiếm kim bảo dương thế nhưng là khó như lên trời, mà lại nơi này có quá nhiều nguy hiểm không biết. Khúc Khê nói. Hắc tinh bên trên, nguy hiểm lớn nhất không phải cái khác, mà là các ngươi trên thân hạt sắt, các ngươi hiện tại mặc dù không có cảm giác gì, nhưng trên thực tế, các ngươi trên thân hạt sắt số lượng đã so vừa mới tiến tới thời điểm nhiều rất nhiều, đặc biệt là nhỏ bé hạt sắt, đã xâm lấn các ngươi lực lượng. Hạ Thiên nói. Hả? Nghe được Hạ Thiên lời nói, bọn hắn cũng là vội vàng kiểm tra thân thể của mình. Các ngươi tạm thời không phát hiện được. Mà lại hạt sắt xâm lấn thân thể các ngươi tỷ lệ là phi thường cân bằng, là một chút gia tăng, mà không phải đột nhiên số lớn gia tăng, vì lẽ đó thân thể của các ngươi đã thích ứng loại này gia tăng, các ngươi sẽ không cảm giác được cái gì, có thể lâu dần lời nói, thân thể của các ngươi liền sẽ càng ngày càng nặng, thậm chí các ngươi đánh đi ra công kích cũng càng ngày càng nặng, cuối cùng các ngươi sẽ cho rằng là chính mình tiêu hao quá lớn, cho nên mới sẽ dạng này, xem nhẹ hạt sắt tính đáng sợ. Hạ Thiên sau khi đi vào, vẫn đều tại quan sát nơi này hạt sắt biến hóa. Có thể nói, cái này hạt sắt là thật rất đáng sợ. Nó lợi dụng nhân thể quán tính cùng bản năng một chút làm cho nhân loại thích ứng trọng lượng của bọn nó. Đúng, ta lần trước cuối cùng chính là ngay cả công kích đều đánh không đi ra, ta công kích giống như bị rất nặng trọng lực trực tiếp cho kéo xuống. Hà Nhu ra ra đột nhiên nghĩ tới. Khúc Khê cũng là ngay lập tức muốn đem hạt sắt bài xuất bên ngoài cơ thể. Vô dụng, làm như vậy một chút tác dụng đều không, chỉ biết gia tốc hạt sắt xâm lấn. Hạ Thiên nhắc nhở. Vậy làm sao bây giờ? Khúc Khê hỏi. Luyện hóa, lấy các ngươi tự thân làm hỏa lô, trực tiếp đem hạt sắt luyện hóa thành thực thể, sau đó đánh đi ra là được rồi, nửa ngày một lần, như vậy, không quản các ngươi trên hắc tinh hành tẩu bao lâu, đều là thời kỳ toàn thịnh chính mình, mặc dù tiếp nhận gấp trăm lần trọng lực, nhưng không có hạt sắt tăng thêm, gấp trăm lần trọng lực đối với chúng ta mà nói. Căn bản cũng không tính là gì. Hạ Thiên nói. Dựa theo Hạ Thiên thuyết pháp, Bọn hắn cũng là rất nhanh liền đem hạt sắt ngưng tụ, đánh ra bên ngoài cơ thể. Quả nhiên, đem hạt sắt đánh đi ra về sau, bọn hắn đột nhiên phát hiện, thân thể của mình nhẹ rất nhiều. Nếu như không phải Hạ Thiên lời nói, bọn hắn khẳng định không cách nào phát hiện. Kinh ngạc. Lúc này Khúc Khê cũng là càng ngày càng kinh ngạc. Tiểu gia hỏa, người thật là không tệ a, lâu như vậy đến nay, ngươi là người ta gặp qua bên trong, cái thứ nhất phát hiện hạt sắt bí mật người. Một đạo thân ảnh già nua theo chỗ sâu đi ra. Hết chương 10.074. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 10.075 quỷ bà. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Một nháy mắt. Thủ hộ nhất tộc người trực tiếp đem Hạ Thiên bảo trụ tại ở giữa. Bọn hắn những cao thủ này, thế mà không có phát hiện là lúc nào xuất hiện người này. Phải biết, bọn hắn nơi này có 8 cái lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm người. Cái này đủ để chứng minh, cái này đột nhiên xuất hiện lão thái bà tuyệt đối không đơn giản. Không nên vọng động, nàng là quỷ bà, Khúc Khê vội vàng nói. Quỷ bà. Nghe được cái tên này thời điểm, thủ hộ nhất tộc những người kia đều khẩn trương lên. Hả? Hạ Thiên cũng không biết rõ đây là người nào. Hà Nhu ra ra vội vàng giải thích nói tại Thần Châu, nghe nói nàng xuất hiện qua 3 lần. Lần thứ nhất, một thành trì bên trong hơn 700 vạn người biến mất. Lần thứ hai, nàng xuất hiện tại một cái thế lực bên trong, cái kia thế lực hơn 3.000 vạn người biến mất. Lần thứ ba, hắn xuất hiện tại một cái nhị đẳng thiên tộc người nhất đẳng con chó thế lực bên trong, hơn ước người biến mất. Hắn dùng chính là biến mất từ ngữ này, mà không phải tử vong. Ta có đáng sợ như vậy sao? Quỷ bà hiển nhiên cũng nghe đến đối thoại của bọn họ. So với hắn nói càng đáng sợ, quỷ bà là một tên quỷ tu, nàng là hấp thu người tinh phách tu luyện, một khi người tinh phách bị hít, vậy người này cuối cùng liền sẽ hóa thành không khí cùng cho bụi. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn phía trước nói 3 cái kia thế lực người đều biến mất nguyên nhân. Khúc Khê nói. Người gọi là Khúc Khê đi, quỷ bà ánh mắt nhìn về Khúc Khê. Không nghĩ tới quỷ bà tiền bối còn nhớ rõ ta. Khúc Khê nói. Năm đó ta để ngươi đi theo ta, ngươi nói cái gì cũng không chịu, đã nhiều năm như vậy, ngươi lực lượng pháp tắc thế mà còn không có đột phá 10 vạn điểm, nếu như đi theo ta lời nói, ngươi đã sớm đột phá. Quỷ bà thất vọng nhìn xem Khúc Khê. Ta tu luyện chính là địa ngục pháp tắc, thuộc về Thần Châu Vương cấp pháp tắc, một khi ta lực lượng pháp tắc đột phá 10 vạn điểm, ta đây tại cùng cấp bậc bên trong, chính là vô địch, pháp tắc đẳng cấp càng cao, tại đột phá 10 vạn điểm về sau, lực lượng cũng liền càng mạnh. Khúc Khê nói thẳng. Không sai. Lực lượng pháp tắc đẳng cấp càng cao, cùng cấp bậc bên trong cũng liền càng mạnh. 10 vạn điểm càng là một cái đường ranh giới. Hạ Thiên Nhật Nguyệt tinh pháp tắc liền là phi thường nghịch thiên. Cùng cấp bậc bên trong, không có người có thể dựa vào pháp tắc chiến thắng hắn. Mà một khi có một ngày, hắn lực lượng pháp tắc có thể đột phá 10 vạn điểm, vậy hắn thực lực sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, về phần hắn giới vương quyết, vậy thì càng không cần nói. Không tệ, quỷ bà hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nàng nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi thực lực là nơi này tất cả mọi người thấp nhất, nhưng ngươi tinh khí lại cao hơn bọn họ mấy lần, thật là khiến người ta nhìn xem thèm nhỏ dãi a. Nghe được quỷ bà lời nói, thủ hộ nhất tộc người cũng là trực tiếp lộ ra ngay binh khí của mình. Đạp! Hạ Thiên đẩy bọn hắn ra, trực tiếp đi thẳng về phía trước quỷ bà tiền bối, không biết ngài đi ra là vì cái gì? Nếu như ta nói vì ngươi, ngươi có sợ hay không? Quỷ bà hỏi. Ha ha ha ha! Đời ta cũng không biết cái gì gọi là sợ. Hạ Thiên phá lên cười. Không tệ lắm, khó trách đối mặt Tam Trúc giáo thời điểm cũng có thể như thế bá khí, bất quá theo thủ hộ nhất tộc khẩn trương trình độ có thể nhìn ra được, người hẳn là Tinh Hà Hải tộc người đi, quỷ bà nói. Tinh Hà Hải tộc. Đây là không người nào nguyện ý trêu chọc tồn tại. Bởi vì bọn hắn quá mức thần bí. Một đầu thiên hà, đem tất cả nhân loại ngăn tại bên ngoài. Không có ai biết thiên hà phía sau vô tận tinh hải bên trong đến cùng có cái gì, đến cùng có bao nhiêu cao thủ. Không, ta là nhân loại, Hạ Thiên nói. À, quỷ bà đánh giá Hạ Thiên một nhân loại, liền dám nói đại biểu thủ hộ nhất tộc sao. Ta mặc dù là nhân loại, nhưng ta có một cái rất chiếu cố ta tỉ tỉ, nàng hẳn là Tinh Hà Hải tộc người, nếu thủ hộ nhất tộc là vì thủ hộ Tinh Hà Hải tộc, ta đây tự nhiên là muốn chiếu cố bọn hắn, nếu như vừa mới ta không trấn nhiếp Tam Trúc giáo những người đó, vậy bọn hắn về sau khẳng định sẽ còn tìm thủ hộ nhất tộc phiền phức. Hạ Thiên nói thẳng. Ân. Rất thông minh a, quỷ bà nói. Quỷ bà, ngài lần này đi ra, không phải là vì cùng chúng ta nói chuyện phiếm a? Khúc Khê nói. Tất nhiên các người phát hiện hạt sắt bí mật, ta đây nghĩ rất đơn giản, chính là để các người cùng ta hợp tác, giúp ta tìm tới Kim Bảo Dương. Quỷ bà nói. Vậy chúng ta có thể được đến cái gì? Khúc Khê nói. Sinh mệnh, quỷ bà nhìn thoáng qua Hạ Thiên, các ngươi trợ giúp ta, vậy các ngươi liền có thể sống sót. Đơn giản. Sáng tỏ. Vô cùng đơn giản uy hiếp. Ý tứ chính là các ngươi giúp ta, các ngươi liền có thể sống sót, các ngươi không giúp ta, ta hiện tại liền muốn giết ngươi. Làm sao gần nhất có nhiều người như vậy muốn giết ta a? Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp hướng quỷ bà đi đến. Đại nhân, người phía sau cũng là vô cùng gấp gáp. Có thể Hạ Thiên cứ như vậy từng bước đi hướng quỷ bà. Ngươi không sợ chết sao? Quỷ bà hỏi. Sợ, ta đương nhiên sợ chết, bởi vì ta còn có chuyện rất trọng yếu không có làm đâu, không thể chết ở chỗ này, bất quá ta không cho rằng ngươi có giết chết bản lãnh của ta, tương phản, trước kia có rất nhiều người đều muốn ta chết, nhưng cuối cùng chết đều là bọn hắn, ta hiện tại đứng ở chỗ này không phản kháng, nếu như ngươi thật muốn giết ta, tùy tiện động thủ, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, theo ngươi động thủ một khắc này mở ra, ngươi cùng ta, chính là không chết không thôi, liền xem như ta chết đi, cũng có người sẽ báo thù cho ta. Hạ Thiên nói thẳng. Kiên cường. Hiện tại Hạ Thiên phi thường kiên cường. Dù là đối phương là quỷ bà. Loại kia để người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Hắn cũng giống vậy như thế. Hiện tại thủ hộ nhất tộc cùng Khúc Khê phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh a. Bọn họ cũng đều biết quỷ bà là hạng người gì, đây tuyệt đối là không dễ trêu chọc a. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên thế mà dạng này khiêu khích đối phương. Cái này cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói chuyện với ta như vậy. Quỷ bà thanh âm cũng lạnh xuống. Cũng chưa từng có người nào có thể giết được ta. Hạ Thiên đáp lại nói. Quỷ khí. Một nháy mắt. Xung quanh tất cả không gian đều biến thành quỷ khí. Chung quanh bọn họ thế giới đều phảng phất phát sinh biến hóa. Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang gây hấn người nào sao? Chẳng lẽ đại nhân nhà ngươi liền không có nói qua cho ngươi, có ít người không phải ngươi nên chọc sao? Quỷ khí không gian. Lúc này, cả vùng không gian đều phảng phất là bị quỷ bà khống chế. Nhất cử nhất động của nàng đều có thể khiên động nơi này tất cả người. Thủ hộ nhất tộc người muốn tiến lên. Nhưng bọn hắn lại phát hiện thân thể của mình đều đã bị quỷ khí quấn quanh, không thể động đậy. Đại nhân, cẩn thận a! Bọn hắn cũng là vội vàng hô. Đồng thời bọn hắn đều đang ra sức đi phá vỡ trên người mình phòng ngự. Đạp. Hạ Thiên không lùi mà tiến tới, cứ như vậy từng bước đi thẳng về phía trước, một đường đi tới quỷ bà trước mặt. Đại nhân nhà ta chưa từng nói cho ta biết ai nên chọc, ai không nên dây vào, hắn chỉ nói cho ta buông tay đi làm đi. Ngón tay. Hạ Thiên ngón tay trực tiếp điểm hướng trước mặt quỷ bà. Ương một ngón tay, bài trừ hết thảy. Hết chương 10.075. Chương 10.076 không nhận ra ta sao? Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Phá. Xung quanh quỷ khí, trong nháy mắt sạch sành xanh không thể nào, trói buộc tại thủ hộ nhất tộc những cao thủ kia trên thân hắc khí cũng toàn bộ biến mất. Hạ Thiên một kích. Trực tiếp phá vỡ quỷ bà công kích. Cường hãn. Cái gì? Khúc Khê lúc này trên mặt cũng tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Phải biết, bọn hắn những người này đều là đứng đầu cao thủ a. Hơn nữa còn có 8 cái lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm người. Liền bọn hắn đều không thể chống lại quỷ bà. Thậm chí một nháy mắt liền bị trói buộc. Có thể Hạ Thiên thế mà trực tiếp kích phá quỷ bà không gian. Đây cũng quá mạnh đi. Nếu như nói nơi này người dựa theo thực lực đẳng cấp đến phân lời nói, cái kia Hạ Thiên hẳn là thấp nhất nhất đẳng, Khúc Khê bọn hắn là nhị đẳng, lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm người là tam đẳng, quỷ bà là tứ đẳng. Nguyên bản hắn coi là, Hạ Thiên tối đa cũng chính là nhất đẳng cùng nhị đẳng tả hữu người, kể cả tất cả thủ đoạn. Nhưng vừa vặn Hạ Thiên đánh ra tới công kích nói cho nàng, Hạ Thiên là ngũ đẳng. so quỷ bà càng thêm nghịch thiên tồn tại. Đương nhiên, nàng cũng không cho rằng đây là Hạ Thiên chân chính thực lực. Nhưng đủ để chứng minh, Hạ Thiên thân phận là đến cỡ nào không đơn giản, Hạ Thiên thực lực là đến cỡ nào nghịch thiên. Tình huống như thế nào quỷ bà nhướng mày, ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn là thế nào cũng nghĩ không thông. Người trước mặt này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có như thế đáng sợ công kích? Một ngón tay, liền điểm phá hắn công kích. Bạch! Thủ hộ nhất tộc những người kia cũng là nháy mắt đi tới Hạ Thiên bên người, lúc này bọn hắn đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu cái, vừa mới tình huống, bọn hắn tuyệt đối không cho phép lần nữa phát sinh. Ta xem thường ngươi a, nguyên lai ngươi mới là nơi này ngũ đẳng người. Khúc Khê đi tới nói. Ngươi cho rằng ta là ngũ đẳng, trên thực tế, ta là lục đẳng, cũng có thể là thất đẳng. Hạ Thiên cũng là đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt quỷ bà ngươi, quỷ khí không gian không đơn thuần là pháp tắc lực lượng, còn có huyễn thuật ở bên trong, chỉ bất quá ngươi lực lượng pháp tắc chiếm cứ 9 thành, huyễn thuật chỉ chiếm cứ 1 thành, vì lẽ đó không có người sẽ phát hiện này một thành huyễn thuật, thật thật giả giả, mới khiến cho bọn hắn ngộ nhận là chính mình thật sự là bị nhốt rồi, trên thực tế, hết thảy đều là giả. Quỷ bà nhìn từ trên xuống dưới Hạ Thiên, ngươi thật sự là Tinh Hà hải tộc người. Lúc này nàng cũng là hơi kinh ngạc. Có thể lần thứ nhất liền xem thấu nàng thủ đoạn người, còn thật không có mấy cái. Có thể nói, rất nhiều người liền nàng thủ đoạn là cái gì đều không có biết rõ ràng, liền đã bị nàng chém giết. Có thể Hạ Thiên lại trực tiếp xem thấu nàng thủ đoạn, mà lại trực tiếp phá hết nàng thủ đoạn. Mặc dù mặt ngoài nhìn, đây chỉ là xem thấu một cái thủ đoạn mà thôi. Nhưng đây chính là nàng sát chiêu. Ta nói qua, ta không phải Tinh Hà hải tộc người, ta chẳng qua là có một cái Tinh Hà hải tộc tỷ tỷ mà thôi. Hạ Thiên nói thẳng. Hắn không phải Tinh Hà hải tộc người. Hắn cũng sẽ không đi bốc lên nhận. Ân. Quỷ bà khẽ gật đầu, rất tốt, các ngươi có tư cách còn sống. Thế giới này chính là như vậy. Nếu như ngươi có thực lực, vậy ngươi liền có thể trưởng khống chính mình vận mệnh, nếu như ngươi không có thực lực lời nói, vậy ngươi ngay cả mình vận mệnh đều trưởng khống không được. Không muốn lấy giết ta rồi Hạ Thiên hỏi. Đúng. Ta cũng sẽ không hợp tác với ngươi. Hạ Thiên minh bạch, cùng quỷ bà hợp tác, chính là bảo hổ lột da, quá bị động. Vậy liền nhìn xem, là bản lãnh của ngươi lớn, vẫn là của ta bản lãnh lớn đi, Kim Bảo Dương chỉ có một cái. Nhìn chằm chằm Kim Bảo Dương cao thủ, cũng không chỉ ta một cái. Quỷ bà thân thể biến thành một đạo quỷ khí. Sau đó tiêu tán tại nguyên chỗ. Nhìn chằm chằm Kim Bảo Dương cao thủ. Không chỉ nàng một cái. Không sai. Kim Bảo Dương xuất hiện, mà lại đã xác định, vậy liền chú định sẽ hấp dẫn rất nhiều cao thủ. Đại nhân, chúng ta cẩn thận một chút đi, ngài không thể xảy ra chuyện. Hà Nhu ra ra cung kính nói. Bọn hắn nơi này, mặc dù có 8 cái lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm người, ở bên ngoài đã quét ngang bất kỳ một cái nào bên trong thế lực nhỏ. Mà lại ở bên ngoài, một cái pháp tắc phá 10 vạn điểm người đều rất khó coi đến, nhưng nơi này khác biệt. Nơi này là Kim Bảo Dương tranh đấu. Thậm chí có thể nói, đây là thứ 8 phương cao thủ mạnh nhất bọn họ tranh đấu. Bọn hắn ở chỗ này cũng không tính cái gì. Đối phó cao thủ bình thường không khó, bọn hắn khẳng định không phát hiện được nơi này hạt sắt bí mật, vì lẽ đó nếu là thật đánh nhau, sợ rằng chúng ta chơi diều đánh, đều nhất định sẽ thắng, bởi vì chúng ta sẽ không bị hạt sắt ảnh hưởng, bọn hắn nhất định sẽ bị hạt sắt ảnh hưởng, nhưng đồng dạng, nơi này tới cao thủ không phải chỉ quỷ bà một cái, bọn hắn có lẽ cũng có thể phát hiện hạt sắt bí mật, cho nên chúng ta không thể cùng dạng này người liều mạng. Hạ Thiên minh bạch, hắn lần này có thể hù dọa quỷ bà. Là bởi vì quỷ bà không muốn ở chỗ này thụ thương. Mà lại cũng không muốn trêu chọc Tinh Hà hải tộc. Đến bọn hắn cái này cấp bậc người, đều là phi thường chân quý chính mình tính mệnh. Nhưng nếu như hắn đụng phải mấy cái hoành, vậy liền không đồng dạng. Đến lúc đó đối phương cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Đội ngũ của chúng ta mặc dù ở bên ngoài tuyệt đối xem như đứng đầu nhất, nhưng ở chỗ này, tựa hồ cũng không tính cái gì. Nếu như vậy đi cùng người khác tranh đoạt Kim Bảo Dương lời nói, vậy chúng ta cơ hồ là không có khả năng thành công. Khúc Khê nói. Nàng không cho rằng bọn hắn có thể cùng những cái kia đứng đầu cao thủ cướp đoạt. Liền xem như Kim Bảo Dương xuất hiện tại trước mặt bọn hắn cũng đoạt không qua những địch nhân kia. Mặc dù Hạ Thiên hiện tại có thể hù dọa quỷ bà dạng này người. Nhưng nếu như Kim Bảo Dương ở trước mắt thời điểm, bọn hắn dạng này cao thủ đỏ ngầu cả mắt, làm sao lại quan tâm uy hiếp của ngươi, liền xem như Tinh Hà hải tộc ở chỗ này, bọn hắn cũng dám giết. Ta chưa nói qua ta muốn Kim Bảo Dương, Hạ Thiên thản nhiên nói. Hả? Khúc Khê nhướng mày, vậy ngươi tới đây làm gì? Tìm người, Hạ Thiên nói. Tìm ai? Khúc Khê hỏi. Thiên Long, Hạ Thiên nói. Hả? Khúc Khê nhướng mày, lúc này nàng cũng sững sờ tại nơi đó, cả người trên mặt tất cả đều là không hiểu thần sắc, đồng thời, nàng bắt đầu một lần nữa đánh giá Hạ Thiên, ngươi đến tột cùng là ai? Khúc Khê, ta vẫn cảm thấy ngươi là một cái rất cảnh giác người, theo ta lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không có phát hiện ta là ai sao? Hạ Thiên sau khi nói xong, từng bước đi hướng Khúc Khê. Đồng thời, thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa. Cái đầu bắt đầu thay đổi cao. Làn da bắt đầu trở nên bóng loáng. Trên thân thể những ban điểm kia biến mất. Cái kia xấu xí dung mạo cũng thay đổi thành một tấm anh tuấn mặt, đặc biệt là hắn cặp mắt kia, cái kia tràn ngập yêu dị, để người nhìn lên một cái liền sẽ cảm giác không rét mà run, thậm chí say mê trong đó hai mắt. Lúc này, xung quanh thủ hộ nhất tộc người cũng tất cả đều là kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thiên. Bọn hắn đều không nghĩ tới. Hạ Thiên thế mà dùng dịch dung thuật, mà lại bọn hắn ai cũng không có phát hiện cái này dịch dung thuật. Nguyên lai, đây mới là hắn chân chính diện mục. Hạ Thiên, Khúc Khê trên mặt cũng tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Hết chương 10076. Chương 10077, ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình thế mà cùng Hạ Thiên tổ đội lâu như vậy. Mà lại chính mình vẫn luôn không có phát hiện Hạ Thiên dịch dung. Lúc này, đứng tại trước mặt nàng Hạ Thiên, chính là nàng phía trước vẫn muốn đối phó cái kia Hạ Thiên. Nàng cùng địa ngục giao dịch, chính là muốn đem Hạ Thiên đưa vào địa ngục. Bởi vậy đến thu hoạch được khổng lồ địa ngục chi lực. Bất quá, địa ngục chi môn đã đóng kín, hắn cần thời gian 10 năm mới có thể lần nữa mở ra địa ngục chi môn. Nàng vẫn cho rằng Hạ Thiên còn tại sáu mạch bên trong. Cho nên nàng cũng không sốt ruột, nàng cho rằng mình có thể nhẹ nhõm trưởng khống Hạ Thiên vận mệnh. Hạ Thiên chính là tại hắn trong hậu hoa viên. Nàng suy nghĩ gì thời điểm bắt lấy, liền lúc nào bắt lấy. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên thế mà một mực tại bên người nàng, thậm chí nàng hiện tại cảm giác chính mình giống như chiêu chọc không nổi Hạ Thiên đồng dạng. Rất kinh ngạc, Hạ Thiên nhìn xem Khúc Khê hỏi. Vì sao lại là ngươi? Khúc Khê cảm giác mình bị Hạ Thiên hung hăng trêu đùa. Nàng phía trước còn đang suy nghĩ, nếu như chính mình có thể bỡ đỡ được cái này Tinh Hà nhất tộc người, vậy mình liền phát đạt, mình có thể dẫm lên đối phương thượng vị, nhưng bây giờ, thế giới quan của nàng đều bị phá hư. Nàng một mực bảo hộ cùng muốn nịnh bợ người lại là Hạ Thiên. Không sai, chính là ta, theo ban đầu thổ thành, đến đằng sau vũ thi cùng hiện tại, vẫn luôn là ta. Hạ Thiên cứ như vậy lẳng lặng nhìn Khúc Khê. Hắn hiểu được. Khúc Khê hiện tại khẳng định là rất khó tiếp nhận. Hạ Thiên, Khúc Khê phẫn nộ hô. Đồng thời cũng muốn phóng tới Hạ Thiên. Nàng cảm giác Hạ Thiên chính là tại nhục nhã nàng. Bất quá mặt khác mấy người cao thủ cũng là trực tiếp đem Khúc Khê ngăn cản. Khúc Khê, ta để ngươi đi theo bên cạnh ta lâu như vậy, không phải là vì trêu đùa ngươi, càng không phải là vì giết ngươi. Nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống đến hiện tại sao? Lấy mấy người bọn hắn bản sự, muốn vây giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Hạ Thiên nhắc nhở. Hắn nơi này chính là có 8 cái lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm người. Nếu như tập kích Khúc Khê, cái kia không quản Khúc Khê có bao nhiêu át chủ bài, đều chết chắc. Ngươi muốn thế nào liền vì nhục nhã ta sao? Khúc Khê lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Nàng hiện tại thế nhưng là phi thường khó chịu. Làm lựa chọn đi, Hạ Thiên nói. Lựa chọn gì? Khúc Khê hỏi. Thứ nhất, cùng ta hợp tác, ta giúp ngươi tăng lên địa ngục chi lực, ngươi giúp ta tìm người. Thứ hai, ta hiện tại liền để bọn hắn xử lý ngươi, ngươi tuyển đi, Hạ Thiên nói thẳng. Ta có chọn sao? Khúc Khê hỏi. Không có. Vậy ngươi còn để ta tuyển? Khúc Khê vẫn là cảm giác Hạ Thiên đang đùa bỡn nàng. Kỳ thật rất đơn giản, ta sở dĩ muốn hợp tác với ngươi, là bởi vì ngươi xác thực có bản lĩnh, trong mắt ta, ngươi là một cái có thể giúp được ta a người, mà lại nếu là ta giết ngươi, ngục xứ người sẽ còn tìm đến cái thứ hai Khúc Khê, cái thứ ba Khúc Khê, cái thứ tư Khúc Khê, bọn hắn không đem ta đưa đến địa ngục là sẽ không bỏ rơi, nhưng nếu như ngươi một ngày không chết, bọn hắn liền sẽ không phái mới người tới. Hạ Thiên nói, ngươi làm sao lại thẳng đến những thứ này, Khúc Khê chau mày. Nếu như ngay cả chút bản lãnh này cũng không có, ngươi cảm thấy, gần nhất ngươi thấy Hạ Thiên là ai? Hạ Thiên hỏi. Khúc Khê gần nhất nhìn thấy Hạ Thiên đúng là phi thường nghịch thiên. Phía trước nàng còn đang suy nghĩ, cái này Điền Hạ đến tột cùng là lai lịch gì? Hiện tại nghe nói là Hạ Thiên lời nói, vậy liền đúng rồi. Hiện tại ngươi ở ngoài sáng, nhưng nếu như ngươi chết, ngục sứ người tìm đến người chính là từ một nơi bí mật gần đó, ta không thích loại này bị chỗ tối người nhìn chằm chằm cảm giác, bất quá nếu là ngươi phối hợp, ta cũng chỉ có thể phiền toái một chút. Hạ Thiên vươn mình tay. Khúc Khê nhìn thoáng qua Hạ Thiên, suy tư một lát, ngươi không sợ ta sao? Ta tại sao muốn sợ ngươi? Hạ Thiên hỏi. Nếu Điền Hạ chính là Hạ Thiên, vậy ngươi có lẽ phi thường rõ ràng, phía trước cùng ta hợp tác tất cả mọi người chết rồi, đều là bị ta chơi chết. Khúc Khê phi thường không khách khí nói. Loại chuyện này liền xem như nàng không nói, Hạ Thiên cũng biết. Nàng nói ra, chính là muốn nghe một chút Hạ Thiên là thế nào nghĩ. Nếu như ngươi có bản sự kia, tùy thời đều có thể chơi chết ta, mà lại, không cần bắt ta cùng bọn hắn đánh đồng. Trên thế giới này, cường giả sẽ có rất nhiều, nhưng Hạ Thiên chỉ có một cái. Hạ Thiên nói. Ba. Khúc Khê bàn tay cùng Hạ Thiên tay đập vào cùng một chỗ, ta hợp tác với ngươi, bất quá ngươi nhất định phải cam đoan có thể để ta tăng lên địa ngục chi lực. Ta Hạ Thiên đời này, đáp ứng người khác sự tình, liền không có làm không được. Hạ Thiên nói. Ân. Khúc Khê phía trước cũng nghe ngóng một chút liên quan tới Hạ Thiên sự tình. Đương nhiên, ta nếu là chết rồi, vậy liền không có biện pháp, chỉ cần ta sống, ta cam đoan, ta giúp ngươi tìm tới địa ngục chi lực, xa so với ngục xứ người đưa cho ngươi muốn nhiều. Hạ Thiên nói thẳng. Lúc này, thủ hộ nhất tộc những người kia cũng đều là vô cùng kinh ngạc a. Bọn hắn không nghĩ tới. Phía trước bọn hắn nhìn thấy cái kia Điền Hạ, tướng mạo cư nhiên như thế soái khí. Mà lại hiện tại Hạ Thiên cùng phía trước Điền Hạ khí thế hoàn toàn không giống. Một cái là trời, một cái là đất a. Hà Nhu ra ra cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như lúc trước Hà Nhu thật tốt đối đãi Hạ Thiên lời nói, vậy bọn hắn Hà tộc hiện tại hẳn là mặt khác một phen cảnh tượng đi. Nếu như nhi tử của hắn không có đi làm có lỗi với Hạ Thiên sự tình, Hà Nhu có thể cùng Hạ Thiên thật tốt ở chung, vậy bọn hắn cũng đều sẽ không hối hận. Nói đi, muốn tìm người nào? Khúc Khê hỏi. Thứ nhất, tìm Thiên Long. Hắn là ta phụ thân. Hạ Thiên nói. Cái này ta biết, Khúc Khê nói. Thứ hai, tìm ta thê tử bọn họ, các nàng vì cứu ta mẫu thân, cũng tới đến Thần Châu, bất quá ta không biết các nàng ở nơi nào. Hạ Thiên nói. Cho ta hình ảnh còn có bọn hắn đặc thù, Khúc Khê nói. Thứ ba, tìm ta mẫu thân. Hạ Thiên nói. Mẫu thân ngươi không cần tìm, mẫu thân ngươi liền tại thiên tộc, nếu như ngươi có bản lĩnh quét ngang thiên tộc, vậy ngươi liền có thể nhẹ nhõm đưa ngươi mẫu thân mang ra. Khúc Khê nói. Cái này ta cũng biết, ta muốn tin tức cụ thể. Hạ Thiên nói. Tốt, ta giúp ngươi. Khúc Khê nói. Hạ Thiên nhìn thoáng qua thủ hộ nhất tộc đám người, các vị, ta vừa mới nói đều là bí mật của ta, còn xin các vị giúp ta giữ bí mật, mà lại ta không cần bất luận kẻ nào giúp ta cái gì, các vị không cần đi giúp ta điều tra bất cứ chuyện gì, như thế chẳng những không giúp được ta, còn có thể sẽ liên lụy các vị. Vâng, đại nhân. Hạ Thiên hiện tại tâm tình cũng rất tốt. Mặc dù hắn hiện tại bên người có 8 cái lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm người. Nhưng đạt được Khúc Khê chân chính ủng hộ. Mới là hắn thu hoạch lớn nhất. Tránh ra, chớ cản đường, một trận gió mạnh theo Hạ Thiên bên cạnh của bọn hắn cạo qua. Hạ Thiên bọn hắn cũng là vội vàng tránh ra. Sau đó một thân ảnh vọt thẳng tới, không có chút nào dừng lại. Xem ra. Lần này Kim Bảo Dương tin tức tuyệt đối là thật a, thiên tộc người, Thiên Long, Tam Trúc Giáo, Quỷ Bà, hiện tại còn tới Phong Ma. Khúc Khê ánh mắt nhìn về phía trước. Hết chương 10077. Chương 10078 Bách Tinh Khoáng Thạch. Người đăng é Rô Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát. Phong Ma. vừa mới qua đi người kia. Phong ma giống như quỷ bà, đều là loại kia hung danh bên ngoài người, nghe nói, hắn năm đó trận chiến mạnh nhất, là dùng hắn phong chi pháp tắc, thổi dòng dã 3 năm, đem một tòa vân thành trực tiếp thổi tan. Hà Nhu ra ra giải thích nói. Bọn hắn những này thành danh đã lâu người, đều là có thành tựu tên chi chiến. Dùng phong nguyên tố thổi hủy một cái vân thành, Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm cũng là sợ hãi a. Ân, vừa mới nếu như chúng ta không nhường đường lời nói, chúng ta đều sẽ bị thổi bay. Khúc Khê nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, mọi người cẩn thận một chút, ta vừa mới nhìn thấy, bọn hắn đều hướng về cùng một cái phương hướng phóng đi, chúng ta không đi con đường này, chúng ta đi vòng qua. Trên con đường này cao thủ nhân số quá nhiều. Nếu như bọn hắn theo con đường này đi, vậy liền sẽ đối mặt rất nhiều cao thủ, như vậy, nói không chừng, sẽ có càng nhiều ma sát. Một lần ma sát không tính là gì. Nhưng hai lần, ba lần ma sát liền không đồng dạng. Cuối cùng liền có thể sẽ phát sinh một chút không thể đoán được sự tình. Thế nhưng là hắc tinh nơi này quá tối, xung quanh cơ hồ hết thảy tất cả cũng đều là không sai biệt lắm, rất dễ dàng mất phương hướng, đến lúc đó chúng ta đừng nói là tìm những người kia. Liền chúng ta làm sao tìm được trở về đường cũng là một cái vấn đề. Khúc Khê nói. Không sai. Hắc tinh nơi này, cùng mặt khác ngôi sao có thể hoàn toàn không giống. Nơi này là thật rất dễ dàng mất phương hướng. Mà muốn đi vòng qua, nhất định phải biết rõ chính xác vị trí cùng tọa độ. Người khác sẽ bị lạc phương hướng, nhưng ta sẽ không. Hạ Thiên hai mắt ở chỗ này, đã sớm xem thấu hết thảy, có thể nói, hắn ở chỗ này. Thị lực không có bị chậm trễ bất luận cái gì một phân một hào. Hắn có thể thấy rõ ràng tất cả con đường, hắn tất cả giác quan cũng đều là rõ ràng nhất, hắn thậm chí tại thức hải đem nơi này hoàn chỉnh phương hướng cùng địa đồ đều phân biệt đi ra. Cứ như vậy, bọn hắn những người này một mực không ngừng đi về phía trước. Con đường này, quả nhiên không có bất kỳ ai. Chỉ có Hạ Thiên bọn hắn. Phía trước cái kia là cái gì? Một tên hồ tộc đời thứ hai tử đệ vội vàng xông về phía trước. Làm hắn xông đi lên thời điểm thấy được một cái pho tượng, nguyên lai chỉ là một cái pho tượng A. Đây cũng không phải là pho tượng, Hạ Thiên nói. Hả? Bọn hắn cũng là một lần nữa quan sát. Hạ Thiên một quyền đánh vào pho tượng phía trên. Sau đó bọn hắn thấy được. Trong pho tượng là một nhân loại. Nguyên lai. Nơi này hạt sắt một mực không ngừng xâm lấn cái này nhân loại thân thể, cuối cùng cái này nhân loại bởi vì thân thể triệt để bị hạt sắt bao khỏa, sống sờ sờ mệt chết, cuối cùng bị nơi này hạt sắt bọc thành pho tượng. Đây cũng quá kinh khủng đi, người chung quanh nói. Hiện tại ta rốt cuộc minh bạch Tam Trúc giáo người làm cái gì để số lớn người đến đây, bọn hắn căn bản là không có muốn để những người kia tiến vào hắc tinh, mà là để những người kia canh giữ ở bên ngoài. Chờ hắc tinh người sau khi ra ngoài, bọn hắn liền ngay lập tức đem đối phương chém giết. Hạ Thiên nói. Bọn hắn cũng biết hạt sắt bí mật, Khúc Khê hỏi. Không, bọn hắn không biết hạt sắt bí mật, nhưng bọn hắn biết rõ, chỉ cần là từ bên trong đi ra người, trạng thái khẳng định đều là phi thường chênh lệch. Bọn hắn làm như thế, chính là lo lắng có người từ nơi này thu được bảo vật sau đó mang đi. Hạ Thiên nói. Tam Trúc giáo liền không sợ bọn họ sẽ phạm chúng nộ sao? Hồ tộc đời thứ hai tử đệ nắm chặt nắm đấm của mình. Sợ cái gì, bọn hắn chỉ cần làm sạch sẽ, cái kia cơ hồ sẽ không có người từ nơi này chạy đi, mà lại chúng ta phía trước đụng phải Tam Trúc giáo người, phía sau bọn họ đều đã đổi lại y phục dạ hành, nói cách khác, liền xem như bọn hắn thất thủ, cũng sẽ không có người biết bọn hắn là Tam Trúc giáo người, liền xem như bọn hắn theo những phương diện khác hiểu rõ đến là Tam Trúc giáo người. Tam Trúc giáo chỉ cần không thừa nhận, người khác cũng không có cách, người cũng không thể đi trả thù toàn bộ Tam Trúc giáo đi. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, nếu như Kim Bảo Dương thật xuất hiện. Cái kia rời đi nơi này người, chỉ sợ mỗi một cái đều là vết thương chẳng chịt a, lại thêm nơi này hạt sắt nguyên nhân, có thể rời đi người tuyệt đối không thể nào là trạng thái tốt nhất. Dạng này lời nói, không quản những người này từ bên trong này mang đi cái gì, bọn hắn đều có cơ hội đoạt tới. Thậm chí Kim Bảo Dương cũng có cơ hội đoạt lấy đi. Đương nhiên, bọn hắn nhất định phải nhanh chuẩn hung ác, nếu không những người này ở đây trước khi chết đem chính mình chữ vật trang bị đều ném tới thời không trong vết nứt vậy liền toi công bận rộn. Vậy chúng ta cũng muốn cẩn thận a, bằng không thì chúng ta đi ra thời điểm, chúng ta cũng là bọn hắn ăn cướp đối tượng, bọn hắn thế nhưng là phi thường hận ngươi. Khúc Khê nhắc nhở. Ân, trước hết để cho bọn hắn bận rộn đi, chờ bọn hắn vội vàng làm xong, chúng ta thu hoạch bọn hắn. Hạ Thiên nói. Ngươi quả nhiên không phải dễ trêu, Khúc Khê nói. Cứ như vậy, bọn hắn một mực không ngừng đi đường. Nơi này bởi vì hoàn cảnh đặc biệt ác liệt. Vì lẽ đó cũng không có cái gì dã thú ẩn hiện. Bình thường dã thú cũng vô pháp ở chỗ này sống sót. Đạp. Ngay tại đi đường Hạ Thiên ngừng cước bộ của mình, hắn để tay tại trên mặt đất. Ken két. Mặt đất nát. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía hai tay của hắn. Lúc này hai tay của hắn bên trong một đoàn mềm mềm đồ vật. Phảng phất là kim loại. Nhưng lại rất mềm. Bách tinh khoáng thạch thủ hộ nhất tộc những người kia kinh ngạc nói. Vật liệu luyện khí Hạ Thiên hỏi. Đúng, chính là vật liệu luyện khí, là trong nguyên liệu luyện khí phẩm chất cao nhất một loại, thứ này gia nhập vào vũ khí bên trong, sẽ để cho vũ khí càng thêm có tính bền dẻo. Mỗi lần luyện khí, chỉ cần gia nhập ngón tay cái lớn như vậy là được rồi, bất quá thứ này quá mức chân quý, những luyện khí sư kia đồng dạng cũng dùng không nổi, vì lẽ đó cơ hồ có rất ít luyện khí sư sẽ tại vũ khí bên trong thả loại này khoáng thạch, bất quá chỉ cần thả, bọn hắn đang bán thời điểm đều sẽ nói một tiếng, như vậy, vũ khí giá cả liền sẽ biên độ lớn tăng lên, nếu như chuôi này vũ khí luyện chế cũng là phẩm chất rất cao, cái kia chỉnh thể giá cả liền sẽ biến thái. Thủ hộ nhất tộc người giải thích nói. Giá cả như thế nào Hạ Thiên hỏi. Giá cả rất cao, ngón tay cái lớn như vậy, liền giá trị 50 vạn tiên tinh tả hữu. Thủ hộ nhất tộc người nói. Nha. Vậy các ngươi phát, Hạ Thiên mũi chân tại trên mặt đất một chút. Hàn băng. Nháy mắt đem toàn bộ mặt đất đóng băng. Sau đó ngón tay của hắn nhất câu. Mặt đất trực tiếp thăng lên. Toàn bộ mặt đất cứ như vậy lơ lửng. Mà Hạ Thiên đóng băng mảnh đất này mặt. Nguyên một khối, đều là bách tinh khoáng thạch. Cái gì lúc này bọn hắn đều phảng phất là không thể tin được cặp mắt của mình đồng dạng. Bọn hắn không nghĩ tới nơi này lại có như thế một khối to bách tinh khoáng thạch. Phốc! Hạ Thiên ngón tay khẽ động. Khối khoáng thạch này bị chia làm 17 khối một người một phần. Tuyệt đối không thể, đại nhân, đây là ngài đồ vật, chúng ta không thể nhận. Chúng ta cùng một chỗ tổ đội. Nhìn thấy đồ vật liền cần chia đều, đây là quy củ của ta. Hạ Thiên nói. Đại nhân, chúng ta là ngài người hầu, liền xem như chúng ta phát hiện bảo vật, cũng đều là ngài, huống chi khối này bách tinh khoáng thạch là ngài phát hiện, vậy thì càng có lẽ thuộc về ngài. Hà Nhu Gia Gia nói. Ta nói, muốn cùng ta đội ngũ, liền muốn thủ quy củ của ta nói chia đều, chính là chia đều, một người một phần. Hạ Thiên trực tiếp khống chế những này bách tinh khoáng thạch bay đến trước mặt của bọn hắn như thế một khối to bách tinh khoáng thạch, có thể bán bao nhiêu tiên tinh. Hết chương 10078. Chương 10079 thu hoạch tương đối khá. Người đăng Erotia Eater C Eater H. 50 ức tiên tinh hồ tộc đời thứ hai tử đệ nói. Một khối Hạ Thiên hỏi. Đúng, chính là một khối, mà lại có tiền mà không mua được. Nếu như ngươi không nóng nảy bán, chậm rãi bán đi, giá cả thậm chí có thể bán được 100 ức tiên tinh. Hà tộc đời thứ hai tử đệ nhẹ gật đầu. Có thứ này, bất kỳ cái gì luyện khí sư đều nguyện ý cùng ngươi làm bằng hữu. Hà Nhu Gia Gia nói. Thu. Khúc Khê nghe xong những người này lời nói, nàng cũng là trực tiếp đem bách tính khoáng thạch thu vào. Nàng mặc dù biết rất nhiều bí mật, mà lại cũng coi là tại Thần Châu trà trộn nhiều năm. Nhưng nàng cũng không có tại Thần Châu làm qua mua bán, càng không có đi nghiên cứu qua luyện khí. Đối với mấy cái này vật liệu luyện khí không quá quen thuộc. Hiện tại, làm nàng nghe được khối này bách tinh khoáng thạch giá trị cao như vậy thời điểm, nàng cũng là không nói hai lời, trực tiếp thu vào. Xem ra, chúng ta phải thật tốt tìm xem, nói không chừng phía trước còn có đây này. Hạ Thiên cũng là phi thường mong đợi nói. Thủ hộ nhất tộc người vốn là không muốn thu bách tinh khoáng thạch, bọn hắn là thật xấu hổ cầm. Nhưng Hạ Thiên cũng nói. Không cầm, bọn hắn cũng không cần đi theo. Bọn hắn chỉ có thể thu lại. Đại nhân, không có khả năng lại đụng phải bách tinh khoáng thạch. Hà Nhu Gia Gia nói. À. Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Hà Nhu Gia Gia. Bách tinh khoáng thạch cần hấp thu một ngôi sao lực lượng, vì lẽ đó, một ngôi sao bên trên. Nhiều nhất sẽ chỉ xuất hiện một khối bách tinh khoáng thạch, không quản lớn bao nhiêu, đều sẽ tụ tập cùng một chỗ, sẽ không tách ra, phía trước có người tại cái khác ngôi sao phía trên phát hiện qua một khối bách tinh khoáng thạch, bất quá bọn hắn phát hiện đều là lớn chừng bàn tay tả hữu. Ta nghe nói qua lớn nhất một khối chính là một cánh tay lớn như vậy, giống như là lớn như vậy, ta ưỡn liên tục đùa chưa nghe nói qua. Hà Nhu ra ra nói. Hạ Thiên cũng minh bạch hắn lời nói là có ý gì. Bách tinh khoáng thạch loại vật này cần lực lượng khổng lồ, mà lại hấp dẫn tính rất mạnh, coi như xung quanh có mặt khác địa phương dựng dục ra đến, cũng sẽ bị hít tới, mà lại một quả tinh cầu, nhiều nhất chỉ có thể tẩm bổ như thế một khối bách tinh khoáng thạch. Không có dư thừa lực lượng xuất hiện khối thứ hai. Cái này đáng tiếc, bằng không thì thật tốt đi dạo một vòng, nói không chừng có thể phát đại tài. Hạ Thiên cảm khái nói. Nghĩ thật nhiều, loại này kỳ ngộ là có thể ngộ nhưng không thể cầu, bao nhiêu người làm có thể thu hoạch được một chút tài phú, liền vứt bỏ tính mạng của mình, cũng có bao nhiêu người vì tầm bảo, đi ra ngoài trăm năm ngàn năm, cuối cùng về không được, liền xem như trở về, cuối cùng cũng chỉ mang về mấy chục vạn tiên tinh vật liệu. Khúc Khê nhìn thoáng qua thủ hộ nhất tộc người, ngươi hỏi một chút bọn hắn ở bên ngoài có bao nhiêu ngoại phái nhân viên. Trăm vạn đi, Hà Nhu ra ra nói ra, chúng ta có trăm vạn hà tộc tử đệ ở bên ngoài tầm bảo, những người này đi ra mục đích chỉ có một cái, chính là ở bên ngoài tìm kiếm bảo vật, tìm tới tốt bảo vật, đưa về hà tộc, còn có một cái khác đội ngũ, chính là đi ra ngoài cho người khác làm hộ vệ, bọn hắn kiếm lấy một đoạn thời gian tiên tinh, liền cho chúng ta hà tộc đưa về tới. Tín ngưỡng. Đây chính là tín ngưỡng a. Những người kia vì tín ngưỡng, ở bên ngoài liều sống liều chết mang về đồ vật, đưa cho mình gia tộc. Trở về nhiều người sao? Khúc Khê hỏi. Không nhiều, nếu như phái đi ra 100 vạn lời nói, cuối cùng có thể còn sống trở về không đến 1.000 người, những người khác đều chết trận ở bên ngoài. Hà Nhu ra ra giải thích nói. Cái này Hạ Thiên lúc này cảm giác phi thường im lặng a. Trăm vạn người đi ra ngoài. 1.000 người trở về. Mặc dù rất nhiều người mang về tiên tinh cùng vật liệu cũng không phải là rất nhiều, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có tình huống đặc biệt cùng một chút niềm vui ngoài ý muốn, mà lại rất nhiều trở về người thực lực đều tăng lên không ít. Ngài tại Hà tộc thời điểm, ngài cái kia quản gia, hắn năm đó chính là ngoại phái tử đệ, hắn năm đó mang về chính là bách tinh khoáng thạch, có một cái to bằng bàn tay, cũng chính bởi vì chuyện này hắn lập công, vì lẽ đó hắn mới có thể trực tiếp trở thành quản gia, Hà tộc cao cấp tử đệ. Hà Nhu ra ra nói. Ân. Hạ Thiên cũng không nói gì nữa. Hắn hiểu được chính mình nói lại nhiều đều vô dụng, nơi này người chính là có dạng này tín ngưỡng. Tiến lên. Quả nhiên. Hạ Thiên không còn có tìm tới bất kỳ bảo vật. Chúng ta chuyển hướng, nhớ kỹ, ta tại chúng ta trên đường tới, lưu lại rất rõ ràng ấn ký, mà lại là năm đạo ấn ký, liền xem như trong đó một đạo hai đạo xảy ra chuyện, chỉ cần các ngươi cố gắng tìm. Cũng có thể tìm tới mặt khác ấn ký, dạng này các ngươi liền có thể thuận con đường này trở về. Hắn là đang nhắc nhở những người này, nếu như bọn hắn tách ra, liền nhất định phải làm cho những người này dựa theo ấn ký này đi đổi ý. Đương nhiên, nếu như bọn hắn thực lực cường hãn, đối với chính mình ngay lúc đó trạng thái phi thường tự tin lời nói, vậy bọn hắn cũng có thể trực tiếp bay lên trên, bay thẳng ra viên này hắc tinh. Bất quá bọn hắn phải thừa nhận hắc tinh xung quanh khối không khí áp lực. Một ngôi sao bên trên. Tốt nhất tiến vào địa điểm chính là ngôi sao hai cái cực điểm, bọn hắn tiến vào hắc tinh vị trí, chính là một cái trong đó cực điểm. Đương nhiên, bọn hắn cũng có thể theo một cái khác cực điểm rời đi, bất quá để bọn hắn chính mình đi tìm một cái khác cực điểm lời nói, cái kia rất có thể sẽ bị vây ở viên này ngôi sao bên trên. Vì lẽ đó, đường cũ trở về là an toàn nhất. Đương nhiên, nếu như người có thập tam cùng bách xuyên thực lực như vậy, vậy người vẫn là trực tiếp bay lên trên đến nhanh, lại an toàn, tốc độ lại nhanh. Giống như càng ngày càng đen a. Hạ Thiên mặc dù có thể rõ ràng thấy rõ hết thảy chung quanh, nhưng hắn cũng có thể cảm ứng được, nơi này so trước đó càng đen hơn. Nơi này cũng nhanh đến hắc tinh giải đất trung tâm, Khúc Khê nói. Ta hiểu được, nơi này hắc ám. Một phần là bởi vì quả thật bị phong quá chết rồi, một mặt khác, cũng là bởi vì nơi này hạt sắt số lượng rõ ràng so bên ngoài nhiều nhiều lắm, vì lẽ đó mọi người cải thành 2 giờ một lần tinh luyện đi. Hạ Thiên nhắc nhở. Liền tại bọn hắn đi đường thời điểm. Bọn hắn cũng là cảm ứng được cuồng loạn khí tức. Cái này chứng minh. Có người đang đánh nhau. Hẳn là tam trúc giáo người, khí tức của bọn hắn ta rất quen thuộc. Hạ Thiên cũng là nhanh chóng bay tới đằng trước. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy nơi xa ngay tại chiến đấu người. Chính là Tam Trúc giáo người. Bọn hắn đối thủ là Phong Ma. Trong truyền thuyết kia nam nhân. Cái kia trực tiếp hủy diệt một cái Vân Thành nam nhân. Bọn hắn làm sao đánh nhau? Hạ Thiên ánh mắt nhìn về ngay tại chiến đấu song phương. Hẳn là bởi vì phát hiện bảo vật, bằng không bọn hắn không có khả năng ở loại địa phương này đánh nhau, mà lại nhất định là tốt bảo vật, bằng không Tam Trúc giáo cũng sẽ không đi trêu chọc loại tồn tại này. Khúc Khê nói. Bảo hộ đại nhân bọn hắn cũng là ngay lập tức đứng ở Hạ Thiên phía trước. Mặc dù giao thủ song phương còn chưa phát hiện bọn hắn. Mà lại bọn hắn có lẽ cũng không có thời gian đến quản Hạ Thiên bọn người. Nhưng bọn hắn y nguyên rất cẩn thận. Ngươi nhìn Phong Ma nắm trong tay lấy đồ vật là cái gì? Khúc Khê nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên hai mắt cũng là trực tiếp nhìn về phía Phong Ma tay. Hết chương 10.079. Chương 10.080 Phong Ma chết. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Là cái chân châu. Hạt châu màu vàng óng, Hạ Thiên nói. Ta liền biết con mắt của ngươi cùng người khác không giống, quả nhiên là a. Khúc Khê nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Vẫn là bị tính kế. Hạ Thiên bản năng nhìn thoáng qua Phong Ma vật trong tay, lúc này Phong Ma đem đồ vật một mực siết trong tay, người bình thường là tuyệt đối không thấy được. Hạ Thiên có thể biết rõ là cái gì. Vậy liền chứng minh Hạ Thiên cái này hai mắt con mắt là bất phàm cỡ nào. Người bình thường cũng nhìn ra được, Hạ Thiên nói. Không sai. Hắn đôi mắt này, người bình thường đều có thể nhìn ra không đơn giản tới. Hạt châu màu vàng óng, này lại là cái gì đâu có thể siết trong tay, nhất định không lớn. Thủ hộ nhất tộc người lúc này từng cái cũng đều là cho mày. Chiến đấu phía trước Phong Ma càng hơn một bậc. Bởi vì hắn sớm đã đem hạt sắt bài xuất sắt bên ngoài. Mà trước mặt những này Tam Trúc giáo người. Cũng không có phát hiện hạt sắt bí mật. Nguyên bản. Bọn hắn nhiều người như vậy, mà lại đều là cao thủ. Muốn đối phó một cái Phong Ma, liền xem như Phong Ma thực lực cường hãn, cũng không nên có thể chính diện chống lại nhiều như vậy cao thủ. Nhưng bây giờ. Bất quá bởi vì Tam Trúc giáo người hiện tại trong thân thể đều có rất nặng hạt sắt, vì lẽ đó bọn hắn hiện tại phi thường bị động. Bị Phong Ma đánh không hề có lực hoàn thủ. Oanh. Phong Ma một cái gió mạnh, trực tiếp đem trước mặt 20 cái Tam Trúc giáo cao thủ toàn bộ cuốn bay. Tam Trúc giáo lũ tiểu gia hỏa, các ngươi những này phân giáo tiểu tử, không thể nào là ta đối thủ, muốn đánh bại ta, vậy liền để các ngươi tông giáo người đến đây đi. Lúc này Tam Trúc giáo những cao thủ kia từng cái thân thể phi thường đau nhức, trong cơ thể của bọn họ hạt sắt số lượng rất lớn, vì lẽ đó mỗi lần bị đánh bay thời điểm, bọn hắn muốn tiếp nhận trọng lực cũng là phi thường khủng bố. Thậm chí căn bản cũng không cần Phong Ma đối bọn hắn mạnh bao nhiêu công kích, chỉ cần đánh bay là được rồi. Là thủ hộ nhất tộc Tam Trúc giáo một tên giáo chủ nhìn về phía Hạ Thiên bọn hắn. Rời đi. Sau đó quay người trực tiếp rời đi. Bọn hắn cũng biết chính mình cùng thủ hộ nhất tộc ở giữa có mâu thuẫn, hiện tại bọn hắn trạng thái phi thường không tốt, nếu như thủ hộ nhất tộc người đối bọn hắn động thủ, vậy bọn hắn sẽ phải có rất lớn tổn thất. Mà lại Phong Ma thực lực rất mạnh. Bọn hắn tạm thời cũng bắt không được. Hiện tại loại thời điểm này, vẫn là rời đi trước trọng yếu nhất. Phong Ma cũng chú ý tới thủ hộ nhất tộc người, bất quá hắn cũng không có trực tiếp rời đi. Người như hắn, đây tuyệt đối là cáo giả, hắn phi thường rõ ràng, nếu như bây giờ trực tiếp chạy trốn lời nói, đó chính là chột dạ, một phương diện chứng minh hắn thật cầm đồ tốt, một mặt khác cũng là đang nói trạng thái của hắn bây giờ thật không tốt. Đến lúc đó thủ hộ nhất tộc người liền có thể đối với hắn tiến hành truy sát. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải biểu hiện ra phi thường vẻ ung dung, liền xem như thủ hộ nhất tộc đi lên, hắn cũng có lòng tin đánh chết cái chủng loại kia. Tiền bối, trong tay ngươi kim sắc chân châu là cái gì? Hạ Thiên đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hả? Phong Ma hơi nhướng mày. Tiểu tử, ngươi có tư cách gì hỏi ta vấn đề? Tùy tiện hỏi một chút, tiền bối nguyện ý nói liền nói. Không muốn nói coi như xong. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Thái độ của hắn không thể nói tôn kính cũng không có bất kỳ cái gì xúc phạm đối phương ý tứ. Hừ. Phong Ma nhìn thoáng qua thủ hộ nhất tộc. Nhiều như vậy thủ hộ nhất tộc cao thủ bảo hộ một mình ngươi, lai lịch của ngươi không nhỏ a. Ta không có gì địa vị, chẳng qua là thủ hộ nhất tộc chịu nể tình mà thôi. Hạ Thiên nói. Ngươi tên là gì? Phong Ma hỏi. Hạ Thiên phía trước dùng Điền Hạ danh tự, chủ yếu là vì lừa gạt Khúc Khê. Hiện tại nếu hắn đã cùng Khúc Khê hợp tác, vậy dĩ nhiên là không cần giấu giếm cái gì. Chưa nghe nói qua, Phong Ma nói. Cùng tiền bối so sánh, ta chẳng qua là một cái vô danh tiểu bối mà thôi. Hạ Thiên nói. Vậy cũng chớ xen vào việc của người khác, Phong Ma sau khi nói xong quay đầu rời đi. Hắn đi bộ pháp phi thường ổn. Nếu như lúc này có người đánh lén hắn, hắn khẳng định có thể ngay lập tức làm ra phản ứng. Hắn khẳng định thụ thương, Khúc Khê phân tích nói. Đúng, hắn nhất định thụ thương, bằng không thì không có khả năng đi cẩn thận như vậy. Hạ Thiên nói. Cái này rất bình thường, thực lực của hắn mặc dù áp đảo những người này phía trên, nhưng cũng tuyệt đối không phải triệt để vô địch, nhiều như vậy tam trúc giáo cao thủ liều mạng, thực lực vẫn là rất cường hãn. Nếu như không phải tam trúc giáo những người kia nhận lấy hạt sắt ảnh hưởng, vậy hắn khẳng định không phải tam trúc giáo nhiều cao thủ như vậy đối thủ. Khúc Khê nói. Mặc dù bọn hắn thực lực cường hãn, nhưng bọn hắn tuyệt đối không có khả năng chiến thắng 20 cái cao thủ, mà lại bên trong còn có nhiều như vậy lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm cao thủ. Tại Hạ Thiên bọn hắn đi tới không đến 10 phút thời điểm, hắn dừng bước. Phong Ma lại tại chiến đấu, Hạ Thiên đã cảm ứng được. Phía trước có Phong Ma chiến đấu khí tức. Phong Ma thế nhưng là vừa mới chiến đấu qua một trận. Bạch. Đám người cũng là nhanh chóng hướng về phía trước chạy đi. Tốc độ của hắn phi thường rảnh rỗi. Trong nháy mắt, bọn hắn liền đi tới vừa mới cảm ứng được vị trí. Bất quá nơi này cũng không có người. Có chiến đấu khí tức là hai người, không phải tam trúc giáo trả thù, hẳn là Phong Ma cùng người nào đó chiến đấu. Khúc Khê nói, Phong Ma chết rồi, Hạ Thiên ngón tay để dưới đất. Chết rồi. Nghe đến đó thời điểm, đám người tất cả đều là sững sờ. Phía trước còn không ai bì nổi, một người đối phó tam trúc giáo 20 cái cao thủ Phong Ma, thế mà chết đi, mà lại bọn hắn vừa mới chạy tới thời gian, liền 10 phút cũng chưa tới. Kết quả, người thế mà liền chết. Ai có thể trong thời gian ngắn như vậy chém giết Phong Ma dạng này cao thủ? Khúc Khê cho mày. Cái này có chút phiền phức a. Bởi vì có thể trong thời gian ngắn như vậy xử lý Phong Ma cao thủ, cũng nhất định có thể diệt đi bọn hắn cái đội ngũ này. Mọi người kiểm tra một chút, xung quanh còn có hay không mặt khác dấu vết. Hạ Thiên lúc này cũng ở đó kiểm tra. Hắn lúc này cũng đang kiểm tra hoàn cảnh chung quanh. Chính là muốn nhìn một chút. Cùng Phong Ma giao thủ người đến tột cùng là ai? Hiện tại hắn cũng không phải một người, còn có nhiều như vậy thủ hộ nhất tộc người ở chỗ này. Hắn không thể bởi vì hắn chủ quan mà hại nhiều người như vậy. Mặc dù hắn cũng biết nơi này cao thủ rất nhiều, nhưng hắn cũng không phải là tiến đến cùng người khác cái gì tranh đoạt, mà lại bọn hắn cái đội ngũ này thực lực cũng không tệ, chỉ cần bọn hắn cẩn thận một chút, hẳn là sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Nhưng bây giờ xuất hiện một cái có thể nhanh như vậy giải quyết Phong Ma loại cao thủ này người, vậy hắn liền nhất định phải cẩn thận. Không có dấu vết, một chút cũng không, mà lại đây không phải đối phương cố ý thanh lý, chỉ có thể nói, thực lực của đối phương hoàn toàn áp đảo Phong Ma phía trên, nhanh chóng đem chém giết Khúc Khê nhìn về phía Hạ Thiên nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là trực tiếp nhìn về phía thủ hộ nhất tộc người, thủ hộ nhất tộc tất cả mọi người nghe lệnh. Tại, ta lệnh cho ngươi bọn họ dựa theo đường cũ trở về, tại Hắc Tinh lối vào chỗ tìm một cái địa phương an toàn chờ chúng ta hai cái, hai chúng ta an toàn sau khi trở về, sẽ cùng các ngươi tụ hợp, nếu như thời gian 3 tháng, chúng ta còn không có trở về, các ngươi liền tự mình làm rời đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.